Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 251, Hỏng Bét. Là một sản phẩm có quy định rõ ràng về giữ độc quyền trong cả nước, thuốc lá có lợi nhuận rất lớn. Bất kể là thời điểm nào, cũng đều như vậy. Khách sạn Kim Bằng là khách sạn 5 sao xa hoa nhất ở Giang Khẩu, ở thời điểm hiện tại, không hề kém so với một số khách sạn nổi tiếng ở Hong Kong, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Bước vào đại sảnh khách sạn Kim Bằng, Phạm Hồng Vũ cuối cùng cũng tìm được cảm giác khi bước vào một khách sạn của đời sau. Còn ba mẹ con cô Trịnh, cuối cùng cũng tìm được sự tự tin hơn người, vốn có. Hôm nay thật sự là quá mất mặt. Buổi hội nghị tọa đàm của cán bộ lãnh đạo hệ thống thuốc lá khu vực Trung Nam, có quy mô không nhỏ, khách mời rất đông, trong đó có không ít người đem cả gia đình đến. Dù sao cũng là tiền nhà nước, đãi ngộ như vậy mà không biết thưởng thì chỉ có kẻ ngốc mà thôi. Phó Đức Chăn đi cả nhà, ở một phòng chung và hai phòng riêng rất xa hoa. Số người tham dự hội nghị đông, cho nên khách sạn Kim Bằng trở nên chật cứng. Ba mẹ con cô Trịnh trở về khách sạn, Phó Đức Chăn vừa mới tiễn khách xong cũng trở về phòng, ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng ngà, uống trà hút thuốc, vẻ mặt rất thích ý. Cửa phòng khép hờ, Phó Đức Chăn định sau khi hút thuốc xong sẽ ra ngoài thăm hỏi khách khứa. Về sớm như vậy à? Cô Trịnh vào cửa, Phó Đức Chăn có chút ngạc nhiên. Theo lý, chưa đến giờ ăn cơm chiều thì ba mẹ con họ sẽ không về khách sạn. Phó Đức Chăn hiển nhiên là biết rõ ba mẹ con họ thích đi mua sắm, ưa náo nhiệt như thế nào. Hôm nay có chuyện gì mà về sớm như vậy? Cô Trịnh hừ một tiếng, ngồi bịch xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo, hai tay ôm ngực. Phó Đức Chăn không khỏi cau mày, không vui hỏi. Làm sao vậy? Có chuyện gì à? Bà vợ và hai đứa con bảo bối này từ trước đến giờ vẫn làm cho Phó Đức Chăn, không bớt lo chút nào. Bình thường chỉ biết sống phóng túng, không giúp được mình việc gì còn khiến mình cảm thấy phiền phức. Để bọn họ đi dạo phố để mình có thể yên tĩnh một chút, ai ngờ. Ba. Cô Trịnh chưa kịp trả lời thì Phó Đình Đình liền chạy tộc vào, vừa nhìn thấy Phó Đức Chăn thì lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài, bộ dạng như uất ức điều gì đó. Dù là Phó Đức Chăn đã trải qua nhiều sương gió, nhưng nhìn thấy nước mắt của con, cũng không khỏi luống cuống chân tay, sắc mặt thay đổi. Xem ra, đúng là có chuyện thật rồi. Có chuyện gì thế? Hả? Chuyện gì? Phó Đức Chăn vừa ôm con gái, vừa liên thanh hỏi. Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca đi vào sau, thấy cảnh tượng như vậy lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Phạm Hồng Vũ đã được lĩnh giáo, biết sự lợi hại của ba mẹ con nhà này. Nhưng với Triệu Ca thì cô hoàn toàn sửng sốt. Ba, con bị người ta bắt nạt, ba phải báo thù cho con. Phó Đình Đình vừa khóc vừa nói. Phó Tiểu Thư từ bé đến lớn được cha mẹ nuông chiều, chưa từng bị bắt nạt như vậy bao giờ, không trả thù thì sao có thể chịu được. Hai người xa lạ tự nhiên vào cửa, khiến cho Phó Đức Chăn giật mình, vẻ mặt tỏ ra xấu hổ. Luống cuống chân tay để con gái sang một bên rồi đứng dậy, khuôn mặt già nua trở nên đỏ ửng. Ngày bình thường đóng cửa lại, có cãi nhau thì người bên ngoài cũng không nghe thấy. Phó Đức Chăn làm lãnh đạo, cho nên rất để ý đến thể diện. Đừng ầm ĩ nữa. Phó Đức Chăn giống lên một tiếng, mặt nghiêm lại. Thật chẳng ra làm sao cả. Cô Trịnh lập tức nổi giận, nhảy dựng lên, quay sang Phó Đức Chăn mà quát. Ông quát chúng tôi cái gì? Vợ và con gái ông bị người ta bắt nạt đấy, ông còn ở đây phát uy cái khỉ gì? Đúng vậy, ba, hôm nay chúng ta chịu thiệt lớn, không thể để như vậy được. Phó Ngọc Long nói phụ họa theo. Không có ai chú ý đến Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca cả. Triệu Ca há hốc miệng nhìn. Cô chưa gặp cảnh này bao giờ. Nghe Phạm Hồng Vũ nói, Phó Đức Chăn còn là cán bộ cao cấp ở nhà máy thuốc lá Hồng Châu. Đây là gia giáo nhà ông ta sao? Câm hết miệng cho tôi. Phó Đức Chăn choáng váng đầu óc, giống to lên một tiếng. Trong phòng lập tức im phăng phắc. Phó Đức Chăn đến lúc này mới gật đầu với Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca, cười gượng, sau đó quay sang cô Trịnh nói. Ồn ào cái gì? Không thấy đang có khách sao? Thật là chẳng ra làm sao cả. Với tính cách bình thường của cô Trịnh, thì sẽ đốp lại ngay, may mà Phó Đức Chăn lên tiếng nhắc nhở. Bất kể thế nào Triệu Ca và Phạm Hồng Vũ cũng là khách quý, hôm nay coi như đã giúp bọn họ một đại ân, đối xử với khách như thế thì thật bất lịch sự. Đương nhiên, còn có một điều đối với cô Trịnh quan trọng hơn. Đó chính là không thể để mất mặt trước Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca được. Nếu Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca là người bản địa ở Giang Khẩu này thì thôi, trong tiềm thức của cô Trịnh, cảm thấy người Giang Khẩu tài trí hơn người, mất thể diện trước mặt họ một chút cũng không sao, nhưng cả Triệu Ca và Phạm Hồng Vũ đều là người tỉnh Thanh Sơn, vẫn là nông dân, cho nên không thể để mất mặt được. Vốn gia đình bọn họ mới là người thượng đẳng. Chủ tịch thị trấn Phạm, Triệu Tiểu Thư, mời ngồi. Cô Trịnh cười gượng nói. Cảm ơn cô Trịnh. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười. Gật gật đầu, hai mắt lại nhìn về phía Phó Đức Chăn. Nghe xưng hô của cô Trịnh đối với Phạm Hồng Vũ, Phó Đức Chăn cả kinh, hồ nghi đánh giá Phạm Hồng Vũ một phen. người thanh niên này sao có thể là chủ tịch thị trấn được? Chủ tịch thị trấn ở Giang Khẩu sao? Như thế thì thật ghê gớm. Phó Đức Chăn không phải lần đầu đến Giang Khẩu, đối với tình hình ở Giang Khẩu thì ít nhiều cũng có chút hiểu biết, xét đơn giản về tiền thì chủ tịch thành phố Hồng Châu cũng không thể so được với chủ tịch thị trấn ở Giang Khẩu. Lão Phó, đây là chủ tịch thị trấn Phạm, là người Thanh Sơn chúng ta, là chủ tịch thị trấn ở Ngạn Hoa. Cậu ấy là con trai của chủ tịch huyện Vũ Dương, hôm Tết có đến nhà mình, tôi đã kể với ông rồi đấy. Cô Trịnh giải thích thêm. Phó Đức Chăn vừa nghe, vẻ mặt hồ nghi liền kiềm chế lại, lập tức vẻ kiêu ngạo lại hiệu lên. Xin chào giám đốc Phó. Xin chào. Phó Đức Chăn khẽ vuốt cằm, nửa cười nửa không, nói. Vị này là Triệu Tiểu Thư, là bạn gái của chủ tịch thị trấn Phạm. Cô Trịnh thuận miệng xác định quan hệ giữa Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca, mặc dù Phạm Hồng Vũ chưa giới thiệu Triệu Ca là bạn gái hắn, nhưng cô Trịnh không quan tâm đến điều này mà cho rằng chắc chắn là như vậy. Triệu Tiểu Thư giỏi giang lắm đấy, ở Giang Khẩu mở công ty làm bà chủ. Cô Trịnh giải thích thêm một câu, trên mặt tỏ ra kính trọng, đối với cô Trịnh, mà nói thân phận này còn cao hơn chức chủ tịch thị trấn của Phạm Hồng Vũ nhiều. Xin chào Triệu Tiểu Thư. Không chỉ cô Trịnh cho rằng như vậy mà Phó Đức Chăn cũng nghĩ như thế, chủ động đưa tay ra với Triệu Ca, sắc mặt rạng rỡ thêm vài phần, không còn là nửa cười nửa không như ban nãy nữa. Giám đốc Phó, xin chào. Triệu Ca bắt tay Phó Đức Chăn rất tự nhiên, vẻ mặt có chút kiêu hãnh. Tuy rằng giao tiếp một thời gian rất ngắn, nhưng Triệu Ca đã sớm nhìn ra, điệu bộ của gia đình này, thuộc loại tắc kè hoa, thay đổi thái độ còn giỏi hơn cả diễn viên. Mình càng bình dị thì họ càng coi thường, mà ngược lại mình càng kiêu ngạo thì bọn họ càng kính sợ, mình. Qua một năm rèn luyện, bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Triệu Ca tiến bộ lên không ít. Triệu Tổng, Tiểu Phạm, mời ngồi mời ngồi. Phó Đức Chăn nói. Từ việc xưng hô đối với Triệu Ca và Phạm Hồng Vũ cũng có thể nhìn ra, hai người này trong suy nghĩ của ông ta có địa vị như thế nào. Chủ tịch thị trấn Phạm thật đáng thương, trong nháy mắt liền biến thành vật làm nền. Phó Đình Đình vẫn còn ngồi ở ghế sofa khóc lóc. Phó Đức Chăn có chút không nhịn được nữa, quay sang quát. Đình Đình, có chuyện gì thì từ từ nói, ầm ý cái gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Cô Trịnh liền đi sang chỗ Phó Đình Đình, không ngừng an ủi. Phó Đức Chăn quay sang Phó Ngọc Long trừng mắt, quát. Ngọc Long, còn ngồi ngẩn ra đó làm gì? Rót nước cho khách đi. Thần sắc có chút không vui. Sao mình lại sinh ra hai đứa con như vậy chứ? Phó Ngọc Long bĩu môi, không muốn đi rót nước cho Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca. Phó Đức Chăn vẻ mặt Phó Đức Chăn ngượng ngùng gật gật đầu với in Triệu Ca, sau đó quay sang cô Trịnh nói. Có chuyện gì thế? Thấy Phó Đình Đình khóc thê thảm như vậy, Phó Đức Chăn cũng thấy não ruột, dù thế nào cũng phải làm rõ sự tình. Con gái nhà mình luôn miệng nói bị người ta bắt nạt, chắc chắn không phải bình thường, Phó Đức Chăn vô cùng lo lắng. Cũng may mà nhìn qua Phó Đình Đình ăn mặc vẫn còn chỉnh tề, còn mang một bộ áo mới về, xem ra không bị chịu thiệt quá, nên Phó Đức Chăn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ vấn đề không quá mức nghiêm trọng. Ông còn nói nữa à? Hôm nay đụng phải cường đạo thổ phỉ. Nếu không có Triệu Tiểu Thư và Tiểu Phạm ở đó, thì chúng tôi có khi còn không về được ấy chứ. Cô Trịnh lập tức nói. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 252, chủ nhiệm Diệp. Trịnh cô tinh thần kích động, đem chuyện tên đầu chọc gắt gao đè Phó Đình Đình trên quầy kính, buộc bọn họ giao ra 12.000 đồng kể lại, đồng thời đem tam đại tổ tông nhà tên đầu chọc ra chửi. Phó Đức Chăn một tia tươi cười đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, vẻ mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Thật buồn cười. Cái đám khốn kiếp. Nghe đến đó, Phó Đức Chăn cũng giận không kềm chế được, vỗ một cái thật mạnh xuống bàn khiến ly nước sóng sánh ra ngoài. Đúng vậy. Ba, mấy tên lưu manh đó thật kỳ cục. Chính là bọn thổ phỉ cường đạo mà. Phó Ngọc Long ở một bên phụ họa. Con là thứ khốn kiếp. Con là đàn ông, vì sao lại không động thủ? Con có bản lĩnh hay không? Phó Đức Chăn tức giận trừng mắt nhìn Phó Ngọc Long, hét to lên. Phó Ngọc Long lập tức rụt cổ một cái, vẻ mặt hoảng sợ, kháng nghị nói. Bọn họ có nhiều người. Phạm Hồng Vũ không khỏi bật cười. Lúc ấy, Phó Ngọc Long nếu dám động thủ, kết quả không phải là thê thảm bình thường. Xem ra vị giám đốc Phó này hơi có chút không thực sự cầu thị. Con trai của mình thuộc loại như thế nào, chẳng lẽ ông không rõ ràng lắm? Giám đốc Phó, tình huống lúc ấy không động thủ thì tốt hơn. Bằng không sẽ càng chịu thiệt. Phạm Hồng Vũ tất nhiên là không vui sướng khi người khác gặp họa, ngược lại còn biện giải cho Phó Ngọc Long. Hừ, tôi thật không tin, bọn họ có gan coi trời bằng vung. Phó Đức Chăn lửa giận bùng cháy, lớn tiếng nói, trên cổ gân xanh nổi lên. Giám đốc Phó thật sự là bị chọc tức. Tính tình của Phó Ngọc Long và Phó Đình Đình như vậy, có thể thấy được Phó Đức Chăn yêu thương con mình đến trình độ nào. Vừa nghĩ đến vợ con của mình bị người ta ức hiếp, Phó Đức Chăn trong cơn giận dữ, bất kể thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Báo công an. Lập tức báo công an. Các người vì sao lại không báo công an? Lúc ấy tình huống lộn xộn, Phó Đình Đình bị kinh hãi thật nhiều. Mọi người chỉ muốn khẩn trương đưa cô bé về nhà, cũng không ai nghĩ đến việc đến đồn công an báo án. Phó Ngọc Long nói thầm. Báo cảnh sát cái giám ấy. Nơi này là Giang Khẩu, chứ không phải Hồng Châu. Còn ông cháu cha khắp thiên hạ cùng có lối suy nghĩ nhất trí. Chỉ khi nào ở trên một mẫu ruộng có ba phần đất của mình, thì mới hoành hành không sợ. Nếu ra khỏi thì lập tức biến thành con gà mái. Giang Khẩu thì thế nào? Giang Khẩu không có luật pháp sao? Mấy tên lưu manh đó dám bắt nạt khách hàng, lũng đoạn thị trường, ý thế hiếp người. Con chính là thứ rắc rưởi. Phó Đức Chăn không chút khách khí đem con khiển trách một chút. Ông ta cũng không muốn nghĩ Phó Ngọc Long là thứ rắc rưởi, nhưng rốt cuộc trách nhiệm là của ai chứ? Lập tức báo công an. Phó Đức Chăn đứng phắt dậy. Lão Phó. Trịnh cô kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ. Ngọc Long nói đúng, nơi này là Giang Khẩu chứ không phải Hồng Châu. Chúng ta không quen thuộc với cuộc sống ở đây. Mấy tên lưu manh dám làm như vậy thì chính là có hậu trường sau lưng. Tôi không tin tụi nó có hậu trường. Cảnh sát lại đi giúp đám lưu manh này ư? Phó Đức Chăn tức giận đến mặt mày đều sai lệch. Bình thường, Phó Đức Chăn cũng không phải thiếu kiên nhẫn như vậy. Đường đường là lãnh đạo nhà máy, cán bộ cấp phó giám đốc phó. Chỉ có điều chuyện ngày hôm nay thật sự làm ông tức giận đến cực độ. Cái gì là khí độ lãnh đạo, con mẹ nó, đi gặp quỷ đi thôi. Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Phó Đức Chăn vung tay thật mạnh, nổi giận đùng đùng bước vào trong phòng ngủ. Chỉ trong chốc lát, bên trong liền vang lên tiếng chuông điện thoại. Xin chào, xin hỏi có phải là chủ nhiệm Diệp? A, xin chào, chủ nhiệm Diệp, tôi là Phó Đức Chăn đến từ Hồng Châu. Phó Đức Chăn giọng điệu chuyển biến 180 o, trở nên khách khí dịu dàng vô cùng, còn mang theo vài phần nịnh hót. Có thể thấy được vị chủ nhiệm Diệp đầu dây bên kia thực là một đại nhân vật. Là như vậy, chủ nhiệm Diệp, vợ con của tôi hôm nay gặp phải một chuyện, thật là làm cho người ta tức giận rồi. Ác bá lưu manh Giang Khẩu quả thật là quá kiêu ngạo. Ban ngày ban mặt mà xảo trá, vơ vét tài sản, ức hiếp quần chúng. Phó Đức Chăn trong điện thoại hướng chủ nhiệm Diệp giải thích, giọng điệu rất phẫn nộ. A, vâng vâng, chủ nhiệm Diệp, chúng tôi lập tức qua ngay. Cảm ơn anh, chủ nhiệm Diệp, cảm ơn anh. Một lát sau, Phó Đức Chăn cúp máy, đi vào trong phòng khách. Chúng ta đi tìm chủ nhiệm Diệp. Ông ta là chủ nhiệm cục độc quyền thuốc lá thành phố Giang Khẩu, đối với tình huống ở đây rất quen thuộc, nhất định có thể bắt được đám lưu manh này. Trong khoảnh khắc, Phó Đức Chăn liền trở nên hào khí ngất trời, tin tưởng gấp trăm lần. Hội nghị tọa đàm cán bộ lãnh đạo hệ thống thuốc lá địa khu Trung Nam là do cục độc quyền thuốc lá chủ trì, địa điểm ở Giang Khẩu, cho nên nhiệm vụ tiếp đãi và chuẩn bị phải do cục độc quyền thuốc lá gánh vác. Mọi người liền đứng dậy. Phó Đức Chăn nói với Triệu Ca, "Triệu tổng, xin cô cứ yên tâm." 10.000 mà cô bị bọn lưu manh gạt, tôi nhất định sẽ trả cho cô. Về phần chủ tịch thị trấn Phạm, Phó Đức Chăn chưa hề nhìn qua. Sự tình rõ ràng, chủ tịch thị trấn Phong Lâm, thị xã Ngạn Hoa không có khả năng bỏ ra 10.000 đồng được. Số tiền này chỉ có thể là của Triệu Tổng, bà chủ lớn ở Giang Khẩu. Chỉ có điều, lời này của giám đốc Phó nói rất hay. Rõ ràng là Phạm Hồng Vũ vì vợ con của ông ta bỏ ra 10.000 đồng, như thế nào qua miệng của ông liền biến thành Triệu Ca bị bọn lưu manh lừa. Chiếu theo ý tứ này, nếu gã đầu chọc không chịu trả tiền, thì tổn thất này phải do Triệu Ca và Phạm Hồng Vũ tự mình gánh vác. Triệu Ca mày cau lại, nhưng không trả lời, nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Hồng Vũ, những người này không đáng tin cậy. Triệu Ca trong lòng rõ ràng, Phạm Hồng Vũ nhất định có việc muốn trao đổi với Phó Đức Chăn. Nói không chừng còn muốn cầu cạnh Phó Đức Chăn, cho nên mới khách khí như vậy. Chẳng những bất bình rút dao tương trợ, mà còn tự mình đưa mẹ con Trịnh cô về khách sạn. Nhưng nhìn biểu hiện của Phó Đức Chăn, chỉ sợ tính toán của Phạm Hồng Vũ có chút khó khăn. Người này thật khó chịu. Phạm Hồng Vũ thản nhiên cười, điềm tĩnh như không. Phó Đức Chăn làm nhân vật số 1 đã quen, đến Giang Khẩu rồi mà còn cứ tưởng ở Hồng Châu. Nói xong một câu như vậy, Phó Đức Chăn liền ngẩng đầu ưỡn ngực, bước ra khỏi cửa. Phạm Hồng Vũ cũng mỉm cười, đi theo ra ngoài. Triệu Ca đành phải đuổi theo, tuy nhiên nét mặt có chút không hài lòng. Chiếu theo tính tình của Triệu Ca, thì cô không nguyện ý giao tiếp với gia đình của Phó Đức Chăn. Về phần 10.000 có lấy về được hay không thì cũng không phải chuyện lớn. Mấu chốt là tiền này tiêu không đúng chỗ. Tuy nhiên, có Phạm Hồng Vũ ở đây, Triệu Ca tự nhiên hết thảy đều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phạm Hồng Vũ nếu làm như vậy, khẳng định là có đạo lý, chỉ là mình tạm thời không thể nghĩ ra được mà thôi. Phó Đức Chăn ở lầu 10, một lát sau, mọi người đến trước cửa phòng 1208. Chủ nhiệm Diệp, cửa phòng khép hờ, Phó Đức Chăn vẫn khách khí gõ cửa trước, lộ ra kính cẩn 10 phần. Nói về chủ nhiệm cục độc quyền thuốc lá, tuy rằng là cán bộ cấp cục, so với Phó Đức Chăn cấp bậc hành chính còn thấp hơn, huống chi Phó Đức Chăn lại là giám đốc phó nhà máy, xứng đáng là nhân vật số 1, nguyên bản không cần cẩn thận trước mặt chủ nhiệm Diệp như vậy. Nhưng đây là lúc có việc cầu người, thái độ không thể thả thấp vài phần. Giám đốc phó, mời vào. Trong phòng truyền ra một giọng phổ thông hoàn toàn không chuẩn, mang theo khẩu âm địa phương hơi nặng. Đẩy cửa bước vào, một gã đàn ông khoảng 30 mấy tuổi đang ngồi ngay ngắn trên salon, chân mang giày tây, tóc chải lóng cóng, sắc mặt cũng bóng lưỡng như đầu. Đây chắc hẳn là chủ nhiệm Diệp. Chủ nhiệm Diệp, xin chào. Phó Đức Chăn bước nhanh hơn, vẻ mặt tươi cười, vươn tay ra thật dài. Chủ nhiệm Diệp thì lại không được nhiệt tình như vậy, chậm rãi đứng dậy, đợi Phó Đức Chăn đến trước mặt rồi mới đưa tay phải ra, tùy ý cho Phó Đức Chăn cầm, hung hăng lắc lư một phen, giống như y là lãnh đạo cấp trên. Lúc này xem ra, vẫn còn quan niệm khu vực tồn tại. Người của thành phố lớn luôn không tránh được cái cảm giác về sự ưu việt trong đầu. Giám đốc Phó, mời ngồi. Một lát sau, chủ nhiệm Diệp mới thu tay, kiêu ngạo nói, ánh mắt đảo qua mọi người. Đến lượt Triệu Ca, chủ nhiệm Diệp không khỏi ngơ ngẩn. Ánh mắt trong phút chốc hiện lên vẻ kinh diễm. Giám đốc phó, mấy vị này là... Chủ nhiệm Diệp chủ động hỏi, không kìm nổi nhìn về phía Triệu Ca gật đầu không ngừng. Phó Đức Chăn vội vàng giới thiệu thân phận của mọi người. Nghe nói Triệu Ca không phải là người nhà của giám đốc phó, cũng không phải là nhân viên của nhà máy thuốc lá Hồng Châu, nên chủ nhiệm Diệp có vài phần thất vọng. Nếu là cán bộ trong hệ thống thuốc lá, vậy thì tiếp xúc sẽ tiện hơn nhiều. Không ngờ lại là nữ cường nhân trong thương giới giang khẩu. Về phần vợ con của Phó Đức Chăn, chủ nhiệm Diệp rõ ràng không có hứng thú, chỉ xuất phát từ lễ tiết bắt tay một lần. Đến lượt Triệu Ca, chủ nhiệm Diệp chủ động giơ tay, Triệu Ca lại không bắt lại, chỉ cười nhẹ một cái, gật đầu chào hỏi. Triệu Tổng bây giờ không phải ai cũng có thể bắt tay. Chủ nhiệm văn phòng cục độc quyền thuốc lá cũng chỉ là đại nhân vật trong mắt Phó Đức Chăn, mà thôi. Chủ nhiệm Diệp có chút ngượng ngùng thu tay lại, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ và tức giận. Triệu Ca sao lại như thế? Giám đốc Phó. Triệu Tổng, mời ngồi. Tất cả mọi người ngồi đi. Ngay sau đó, chủ nhiệm Diệp lại trở nên cười rất tươi, liên tiếp phát ra lời mời. Bên trong thể chế, có thể làm được tới vị trí này, bản lĩnh biến sắc mặt nhất định phải coi trọng, tuyệt đối không thể thiếu được. Chủ tịch thị trấn Phạm lại một lần nữa không được để ý tới. Vừa rồi Phó Đức Chăn khi giới thiệu hắn cũng có nói ra chức vụ quan hàm, nhưng chủ nhiệm Diệp lại hồn nhiên không để ý. Phó Đức Chăn đường đường là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Chủ nhiệm Diệp cũng không thèm coi trọng, thì một vị chủ tịch thị trấn nho nhỏ, như thế nào lại lọt vào trong mắt chủ nhiệm Diệp chứ? Chống đỡ thì cũng chỉ là cán bộ cấp phó phòng thôi. Giám đốc phó, sao lại thế này? Nghe nói chị dâu và phó tiểu thư bị bắt nạt. Mọi người sau khi ngồi xuống, chủ nhiệm Diệp cầm lấy thuốc lá trên bàn đưa cho Phó Đức Chăn một điếu, thuận miệng hỏi, giọng điệu thần thái 10 phần là lãnh đạo cấp trên. Tuổi của y chỉ mới hơn 30, so với Phó Đức Chăn và Trịnh Cô thì nhỏ hơn 10 mấy tuổi. So với Phó Ngọc Long thì chẳng lớn hơn mấy tuổi, nhưng lại không chút do dự tự coi mình là bề trên. Chỉ có điều, trong lúc này Phó Đức Chăn tự nhiên không dám đi so đo việc nhỏ này. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 253, Ngạo Khí. Phó Đức Chăn lòng đầy căm phẫn cái bọn thổ phỉ cường đạo ở khu mua sắm đó. Chủ nhiệm Diệp trên mặt nở nụ cười thản nhiên, không gợn sóng cũng không sợ hãi. Nhìn qua giống như chưa bị ảnh hưởng gì quá lớn. Vốn cũng thế, việc phát sinh trên thân người khác tất nhiên là không liên quan gì đến y. Y và Phó Đức Chăn vốn cũng chẳng quen thuộc lắm, bởi vì mọi người cùng làm chung trong một hệ thống, lúc đi họp thì có gặp qua mấy lần, nhưng nói đến buồn vui tương quan thì không đủ. Trên thực tế, ngay khi Phó Đức Chăn lên án công khai, ánh mắt chủ nhiệm Diệp đa phần là ngắm tới ngắm lui trên người Triệu Ca. Tất nhiên là không thể nhìn chằm chằm rồi, vậy thì có vẻ chủ nhiệm Diệp không được lịch sự cho lắm. Đường đường là cán bộ cấp cục trưởng, thuộc giới thượng đẳng của thành phố Giang Khẩu, khi đối mặt với mỹ nữ tuyệt sắc thì cũng không thể quá mức sùng sã. Nếu không thì làm cho người ta khinh thường rồi. Chủ nhiệm Diệp hơi có chút không yên lòng, Phó Đức Chăn như thế nào lại nhìn không ra. Nhẫn nhịn một bụng không thể phát tác, ngữ điệu phẫn nộ không khỏi bình thản thêm vài phần. Người nghe không chú ý thì người kể chuyện cũng chẳng có hứng thú gì. Giám đốc Phó, chuyện này nói như thế nào đây? Kỳ thật loại chuyện này ở Giang Khẩu rất bình thường. Một số tiệm quần áo thời trang thì đúng là có quy củ như vậy, chỉ được nhìn chứ không thể thử. Dù sao cũng quá đắt, nếu ai cũng mặc thử thì quần áo người ta sẽ không bán được, anh thấy có đúng không? Chị dâu trước khi đi cũng không nói với chúng tôi một tiếng, bằng không thì tôi nhất định sẽ nhắc nhở rồi. Kiên trì nghe Phó Đức Chăn nói xong, chủ nhiệm Diệp liền bày ra giọng quan. Phó Đức Chăn đang bực tức như thế nào? Cậu tưởng mình là ai? Vợ con tôi ra ngoài đi dạo, lại còn phải nói với cậu trước sao? chủ nhiệm Diệp, nói như vậy thì chuyện này không có biện pháp sao? Chỉ có thể như vậy rồi thôi đi, nuốt cơn tức vào trong bụng. Phó Đức Chân kiềm chế cơn giận hỏi, giọng điệu cũng không còn khách khí. Ông ta vì muốn cầu cạnh chủ nhiệm Diệp, cho nên mới cẩn thận chú ý. Mắt thấy thái độ của chủ nhiệm Diệp như vậy thì thái độ của Phó Đức Chân cũng thay đổi. Không cần nói là chủ nhiệm cục độc quyền thuốc lá Giang Khẩu, cho dù là chủ nhiệm cục độc quyền thuốc lá Hồng Châu, thì cũng đều không quản được Phó Đức Chân. Tương phản còn phải xem sắc mặt của Phó Đức Chân. Sự biến hóa trong thái độ của Phó Đức Chân, chủ nhiệm Diệp như thế nào mà không phát hiện được, lập tức thản nhiên cười, hơi chút ngạo nghễ nói. Giám đốc Phó nói như thế nào? Chuyện này làm sao có thể như vậy mà thôi đi? Đây không phải là đùa giỡn sao? Chút chuyện như vậy, ở Giang Khẩu không tính là nhiều. Nói như thế nào thì tất cả mọi người đều là cán bộ cùng một hệ thống. Giám đốc Phó và chị dâu đều là khách từ xa tới, cũng không thể để cho các người ăn thiệt như vậy. Đi thôi, chúng ta cùng đến đồn công an để giải quyết việc này. Lời nói này chẳng khác nào nói cho châu bò nghe. Phó Đức Chân lập tức vui mừng quá đỗi, sự không thoải mái trong đầu đã hoàn toàn tan thành mây khói. Trên mặt một lần nữa thần sắc kính cẩn lên, liên tiếp nói. Được, được, nên đi một chút. Tôi biết ngay chủ nhiệm Diệp thần thông quảng đại, khẳng định là có biện pháp. Chủ nhiệm Diệp thản nhiên đứng dậy nói. Giám đốc Phó quá khen rồi, thần thông quảng đại thì chưa nói tới, tuy nhiên chỉ là quen biết một vài bằng hữu. Chuyện ở Giang Khẩu này, chỉ cần không phải quá lớn thì luôn luôn có biện pháp. Nói xong, ánh mắt như vô ý xẹt qua mặt Triệu ca. Triệu Tổng, cô ở Giang Khẩu kinh doanh lâu rồi chứ? Chủ nhiệm Diệp vừa đi ra ngoài, vừa nói. Triệu ca khẽ mỉm cười, nói. Cũng không lâu lắm, chỉ khoảng một năm. Chủ nhiệm Diệp gật đầu nói. Một năm quả thật không dài. Triệu Tổng cũng không phải người địa phương, có thể hiểu mà. Nói như vậy thì liền có chút thú vị. Khó trách các người bất bình, tới cầu tôi ra mặt. Một người từ bên ngoài tới, muốn ở Giang Khẩu lăn lộn thì cũng không dễ dàng như vậy. Triệu Tổng, về sau nếu có chuyện gì khó xử thì có thể tới tìm tôi. Tôi có thể giúp cô nghĩ chút biện pháp. Chủ nhiệm Diệp rốt cuộc không kìm nổi nói thẳng ra. Chủ nhiệm Diệp sinh sống tại thành phố lớn, kiến thức rộng rãi. Một mỹ nữ nhất đẳng giống như Triệu ca cũng thấy không được nhiều lắm. Thật là cơ duyên xảo hợp mới gặp được một người như vậy, nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp giữ liên lạc. Một khi bỏ qua cơ hội này thì sợ là phải hối hận rồi. Tuy rằng có Phạm Hồng Vũ bên cạnh, nhìn qua giống như bạn trai của Triệu ca, nhưng cũng không sao. Một tiểu cán bộ trẻ tuổi từ nội địa đến, chủ nhiệm Diệp như thế nào để vào mắt? Cảm ơn chủ nhiệm Diệp. Triệu ca vẫn mỉm cười như trước, vẫn không nói nhiều lời. Chủ nhiệm Diệp không khỏi có chút buồn bực. Nhìn ra được, vị Triệu tổng này căn bản không để vị chủ nhiệm như y vào mắt. Tất nhiên là sau này sẽ càng không có khả năng tìm y nhờ hỗ trợ gì cả. Cái loại tâm tính này chẳng khác nào của y khi đứng trước mặt Phó Đức Chân. Có cơ hội thì phải thử một chút, xem con quỷ nhỏ này rốt cuộc có năng lực như thế nào mà lại kiêu ngạo như vậy. Trong suy nghĩ của chủ nhiệm Diệp, một cô gái đến từ nội địa như Triệu ca, ở Giang Khẩu mới được một năm, có thể làm ra được kinh doanh gì lớn. Hơn phân nửa chính là mở một cửa tiệm nhỏ rồi tự xưng mình là bà chủ. Khi ra đến cửa đại sảnh, người giữ cửa lái chiếc xe Audi màu đen láng cóng của Triệu ca đến, khiến cho chủ nhiệm Diệp có chút há hốc mồm. Ý cũng là người biết nhìn hàng. Biết một chiếc xe Audi nhập khẩu thì ít nhất phải trên 300 ngàn trở lên. Xem ra chính mình thật là trông nhầm rồi. Cô gái này không phải là kinh doanh tầm thường. Chắc có thể là con cháu quan lớn ở nội địa đến Giang Khẩu để phát triển. Tuy nhiên, vẻ ngạc nhiên của chủ nhiệm Diệp cũng chỉ là lướt qua, lập tức khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên. Cho dù là con cháu quan lớn ở nội địa thì cũng chẳng liên quan đến mình. Chủ nhiệm Diệp cũng không khẩn trương. Nói sau, thái độ của đám người Phó Đức Chân đối đãi với Triệu ca. Chủ nhiệm Diệp cảm thấy khả năng này là tương đối nhỏ. Triệu ca nếu thực có lai lịch to như vậy thì Phó Đức Chân làm sao dám chậm trễ chứ? Chỉ sợ đã sớm khoe hậu trường lớn của Triệu ca ra rồi. Trong quan trường, đây vốn chính là thủ pháp để nâng giá trị con người. Có lẽ Triệu ca là vợ bé của một ông chủ lớn nào đó ở Giang Khẩu. Chủ nhiệm Diệp càng cảm thấy phỏng đoán của mình rất có đạo lý. Với tiền vốn của Triệu ca mà nói, một chiếc xe Audi như thế này là đáng giá. Giang Khẩu không thể so sánh với nội địa, kẻ có tiền nhiều như cá giếc sang sông. Ông chủ lớn nuôi vợ bé cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ đến đây, chủ nhiệm Diệp liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, vẻ khinh miệt chợt lóe lên. Đàn ông như vậy thật sự là uất ức. Nhưng còn Phạm Hồng Vũ thì chẳng hiểu ra sao cả. Dù là Phạm Nhị ca ngút trời anh duệ, nhưng cũng khó có thể nhìn thấu được tâm tư của chủ nhiệm Diệp vào lúc này. Càng là người tràn đầy sự tự tin, thì càng khó có thể hiểu được ý niệm tự ti của những nhân vật loại này. Chiếc xe của chủ nhiệm Diệp cấp bậc cũng không thấp, là xe Toyota nhập khẩu, giá 200 ngàn. Ở Giang Khẩu, chỉ có một số đơn vị nhà nước nhiều tiền thế lớn mới, có thể dùng xe công vụ cấp bậc cao như vậy. cục độc quyền thuốc lá tuyệt đối là tiền nhiều thế lớn. Lập tức, hai chiếc xe con liền chạy đến đồn công an gần khu trung tâm mua sắm. Chí ít chủ nhiệm Diệp không có nói dối. Y đối với đồn công an quả thật rất quen thuộc. Chiếc xe Toyota đi trước mở đường, thuần thục vòng vo mấy vòng, liền lái vào sân đồn công an. Đồn công an này vừa mới xây, gồm có 5 tầng, diện tích bãi đậu xe không nhỏ, thậm chí còn có cả bồn hoa. Tuy rằng, đất ở Giang Khẩu lúc này không phải là tấc đất tấc vàng như sau này, nhưng một đồn công an mà chiếm diện tích rộng rãi như vậy, Phạm Hồng Vũ nhìn thấy cũng phải âm thầm gật đầu. Hơn 10 năm sau, mảnh đất này sẽ rất đáng giá rồi. Đến lúc đó, nói không chừng đồn công an này phải rót tiền của Phi Nghĩa rồi. Chủ nhiệm Diệp bước xuống xe, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng bên trong đồn công an đi tới. Chủ nhiệm Diệp. Trong đồn công an rất yên tĩnh, nhân viên cũng không nhiều. Chủ nhiệm Diệp vừa đi vào văn phòng, liền lập tức có người nhận ra y, liên tục đứng dậy chào hỏi, vẻ mặt tươi cười, nói cũng là dùng tiếng phổ thông, chứ không phải tiếng bản địa. Giang Khẩu lúc trước bất quá chỉ là một làng chài nhỏ, người bản địa chân chính ít càng thêm ít. Những năm 90, khi thành phố phát triển nhanh nhất, người bên ngoài còn nhiều hơn người địa phương. Ở các văn phòng cơ quan, người nói tiếng phổ thông còn nhiều hơn người nói tiếng địa phương. Xin chào. Chủ nhiệm Diệp rõ ràng không nhớ được tính danh của người này, đành phải gật đầu, chào hỏi qua loa. Đồn trưởng Tưởng có ở đây hay không? À, chủ nhiệm Diệp, không may rồi, đồn trưởng Tưởng không có ở đây. Ngài ấy ra ngoài rồi. Gã cảnh sát kia vô cùng nhiệt tình, liên tiếp chào hỏi đám người chủ nhiệm Diệp, mời ngồi rồi nhanh chóng pha trà rót nước. Chủ nhiệm Diệp cau mày nói. Vậy thì phiền cậu gọi điện thoại cho đồn trưởng Tưởng, nói tôi ở đây chờ ông ta, có việc gấp. Lời này mang theo hàm xúc ra lệnh. Gã cảnh sát kia cũng không tức giận, liên tiếp đáp ứng nói. Vâng, vâng, chủ nhiệm Diệp, anh trước tiên cứ ngồi đây. Tôi lập tức gọi điện thoại cho đồn trưởng Tưởng. Ừ. Chủ nhiệm Diệp đặt mông ngồi xuống ghế, gật đầu, cái giá lãnh đạo bày ra 10 phần. Cục độc quyền thuốc lá và đồn công an không có quan hệ với nhau, nhưng cũng không biết chủ nhiệm Diệp này khí đâu mà có. Thấy bộ dạng nghênh ngang của chủ nhiệm Diệp, Phó Đức Chăn trong lòng thả lỏng. Xem ra, chủ nhiệm Diệp này kiêu ngạo cũng là có lý do. Ít nhất ở đồn công an này, y giống như lão đại. Có đồn công an ra mặt, thu thập cái đám lưu manh này không phải dễ như trở bàn tay sao? Cảnh sát sau khi bố trí khách ổn thỏa thì liền lập tức cầm điện thoại trên bàn, gọi cho đồn trưởng Tưởng. Tuy nhiên, đợi 2 phút, chủ nhiệm Diệp cũng không kiên nhẫn, nói. Đồn trưởng Tưởng đi đâu vậy? Sao lâu vậy mà không trả lời điện thoại? Cảnh sát cười nói. Chủ nhiệm Diệp an tâm, đừng vội. Đồn trưởng Tưởng bình thường rất nhanh trả lời điện thoại. Chờ một chút vậy. Còn chưa dứt lời thì điện thoại trên bàn liền vang lên. Gã cảnh sát vội vàng cầm điện thoại nói. Xin chào, đồn trưởng, chủ nhiệm Diệp đến. Vâng, vâng, chính là chủ nhiệm Diệp của cục độc quyền thuốc lá. Anh ấy tìm ngài có việc, ngài sẽ quay trở lại chứ? Vâng, vâng. Chủ nhiệm Diệp lúc này mới lộ ra nụ cười, từ trong túi lấy ra bao thuốc, đưa cho gã cảnh sát một điếu. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 254, báo án không có tác dụng. Đồn trưởng Tưởng về cực nhanh, sau cuộc điện gọi về, chỉ khoảng nửa giờ sau là có một chiếc xe cảnh sát ầm ầm tiến vào đồn công an. Thấy chiếc Nissan nhập khẩu này, Phạm Hồng Vũ không khỏi thở dài. Giang Khẩu có khác, rào nứt đố đổ vách. Còn nhớ năm đó, cảnh sát Phạm ở công an huyện Vũ Dương, đến thế kỷ 21 mới nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát xịn như vậy, lại còn là xe dành cho sếp trưởng ngồi. Vậy mà trước đó mười mấy năm, ở Giang Khẩu đã có xe cảnh sát nhập khẩu xịn như vậy rồi. Đương nhiên, đồn trưởng đồn công an Giang Khẩu, cấp bậc bằng với trưởng công an huyện Vũ Dương. Một cảnh sát chừng 40 tuổi dáng người cao gầy nhảy từ xe xuống, bước nhanh vào văn phòng. Chủ nhiệm Diệp, khách quý, cơn gió nào thổi anh đến đây vậy? Đồn trưởng Tưởng cười ha hả, nói. Thần thái có vẻ rất nhiệt tình, cho thấy quan hệ với chủ nhiệm Diệp không phải là bình thường. Anh Tưởng, chị dâu kinh doanh vẫn tốt chứ? Chủ nhiệm Diệp đứng dậy, bắt tay với đồn trưởng Tưởng, cười hỏi. Đồn trưởng Tưởng Tưởng cười ha hả nói. Vẫn ổn, có chủ nhiệm Diệp ủng hộ không ổn thì không được rồi. Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca liếc mắt nhìn nhau, giật mình. Xem chừng vợ của đồn trưởng Tưởng buôn bán vẫn kinh doanh có liên quan đến thuốc lá. Đồn trưởng Tưởng khách khí với chủ nhiệm Diệp như vậy, chỉ một cuộc điện thoại thôi là tức tốc trở về rồi. Kinh doanh thuốc lá, có sự bao che, của chánh văn phòng cục độc quyền thuốc lá thì chẳng còn phải lo lắng điều gì nữa. Ấy, chủ nhiệm Diệp, có chuyện gì mà gọi tôi về như vậy? Thật là khổ quá đi. Đồn trưởng Tưởng vẻ mặt tươi cười, cố gắng cười lấy lòng chủ nhiệm Diệp, nghiễm nhiên coi y như là lãnh đạo cấp trên của mình vậy. Ha ha, tôi ở khách sạn Kim Bằng chán quá. Liền muốn ra ngoài đi lại một chút, đúng dịp có chuyện cần phải phiền anh giúp, không quấy rầy nhiệm vụ của anh chứ. Chủ nhiệm Diệp tươi cười, nói. Chủ nhiệm Diệp, lời này của anh thật khách khí, làm gì có công vụ nào mà lại quan trọng hơn chuyện của anh chứ? Có thể hỗ trợ cho chủ nhiệm Diệp là niềm vinh hạnh của lão Tưởng tôi. Anh nói đi, có chuyện gì? Đồn trưởng Tưởng có vẻ là người thẳng tính, liên tục thúc giục, coi như không nhìn thấy đám người Phó Đức Chăn, Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca mà chỉ có một mình chủ nhiệm Diệp. Chủ nhiệm Diệp tươi cười, đắn đo nói. Cũng không phải chuyện lớn gì, vợ của một người bạn của tôi. Hôm nay đi mua sắm, bị người ta cũng mất hơn chục ngàn tệ. Nếu tôi không nhầm, thì trung tâm mua sắm Vân Hiên là thuộc quản hạt của các anh nhỉ? Đồn trưởng Tưởng mỉm cười nói. Đương nhiên rồi, tên khốn khiếp nào mà lại to gan như vậy? Dám dọa cả bạn của anh. Cái này không thành vấn đề. Việc này cứ để tôi lo. Đồn trưởng Tưởng, lấy lại tiền về thì không đủ. Mấy tên khốn khiếp đó chính là bọn lưu manh. Chúng còn đánh tôi đây, phải bắt bọn chúng lại mới được. Đồn trưởng Tưởng nói còn chưa xong thì Phó Đình Đình đãm lên tiếng. Phó Đình Đình vốn cũng giống như anh trai cô là Phó Ngọc Long. Nhìn thấy chủ nhiệm Diệp và đồn trưởng Tưởng có giao tình với nhau như vậy, liền đưa ra điều kiện của mình. Trong suy nghĩ của cô ta, chủ nhiệm Diệp là người một nhà, và đồn trưởng Tưởng đương nhiên cũng chính là người mình. Nói chuyện với người một nhà thì có gì mà phải khách khí chứ? Ánh mắt của đồn trưởng Tưởng quét qua, sắc bén như dao, đặc biệt không hề mỉm cười. Phó Đình Đình hoảng sợ, vốn còn có điều chưa nói đã bị ánh mắt của đồn trưởng Tưởng làm cho sợ hãi rồi. Chỉ cần ánh mắt này, Phạm Hồng Vũ đã có thể kết luận. Đồn trưởng Tưởng không phải thoải mái như bề ngoài của ông ta. Cũng khó trách, có thể làm đồn trưởng đồn công an ở giang khẩu này, có thể đơn giản được sao? Chủ nhiệm Diệp, mấy vị này là... Một lúc sau đồn trưởng Tưởng mới quay sang chủ nhiệm Diệp hỏi. Chủ nhiệm Diệp liền giới thiệu sơ qua thân phận của Phó Đức Chăn, còn những người khác thì không? Có lẽ, trong suy nghĩ của chủ nhiệm Diệp thì đám nhà quê này thì chưa đủ tầm để mình giới thiệu. Chính là vợ con giám đốc Phó gặp chuyện này, còn tình huống cụ thể thế nào thì để ông ấy nói với anh. Chủ nhiệm Diệp vung tay lên, lớn tiếng nói. Được được, Tiểu Vương, đưa mấy vị này sang bên kia ghi chép. Đồn trưởng Tưởng thuận miệng sắp xếp. Người tên Tiểu Vương kia chính là viên cảnh sát tiếp họ ban nãy. Đồn trưởng Tưởng, chúng ta nói luôn ở đây đi, việc cũng khá đơn giản thôi. Cô Trịnh không vui nói. Nếu là ở thành phố Hồng Châu, với thân phận phu nhân của giám đốc nhà máy thuốc lá Hồng Châu, thì đừng nói đến việc được người người kính trọng mà ngay cả đám phu nhân của các quan chức cũng thường xuyên lui tới. Không ngờ ở giang khẩu này, lại bị đám lưu manh ức hiếp, lại phải nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của chủ nhiệm Diệp, đến đồn công an này, bị đối đãi như người hạ đẳng, đến tên của mình mà còn phải nhờ chủ nhiệm Diệp thông báo, đúng là chưa bao giờ bị coi thường như vậy. Giờ lại cử một cảnh sát còn con đến hỏi, thật là không nể mặt chút nào. Đồn trưởng Tưởng không trả lời ngay mà quay sang nhìn chủ nhiệm Diệp cười cười. Chủ nhiệm Diệp tỏ ra vẻ thế nào cũng được. Trong lòng đồn trưởng Tưởng liền hiểu ra, giao tình của mấy người này đối với chủ nhiệm Diệp cũng chỉ ở mức bình thường. Tuy nhiên nếu chủ nhiệm Diệp đã dẫn bọn họ đến đây, thì cho bọn họ một chút thể diện cũng không sao. Tóm lại, kết giao bằng hữu với Phó Đức Chăn thì cũng không phải thiệt thòi gì. Vợ của đồn trưởng Tưởng kinh doanh thuốc lá cơ mà. Được, Phó Thái Thái, ở đây cũng được, Tiểu Vương, cậu đi ghi đi. Đồn trưởng Tưởng lập tức quyết đoán, sau đó quay sang chủ nhiệm Diệp cười với vẻ áy náy. Chủ nhiệm Diệp khoát tay, ra hiệu không vấn đề gì cả. Ngày hôm nay đến đồn công an, chủ yếu là chủ nhiệm Diệp muốn khoe mạng lưới quan hệ của mình. Để cho Triệu Ca được mở rộng tầm nhìn, đến đồn trưởng đồn công an cũng phải để mặt tôi. Chủ nhiệm Diệp nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lại quay sang Triệu Ca. Triệu Ca căn bản không chú ý đến ông ta, cô đang thì thầm nói chuyện với Phạm Hồng Vũ. Chủ nhiệm Diệp liền cảm thấy mất hứng. Người đẹp này cũng thật ngớ ngẩn, không có chút tầm nhìn nào. Đồn trưởng Tưởng liền bắt đầu triển khai tư thế làm việc, hỏi cụ thể vụ việc, chủ yếu là cô Trịnh và ông ta đối đáp. Lúc mới bắt đầu, đồn trưởng Tưởng thần thái có chút bình tĩnh. Giải quyết việc chung, nhưng rất nhanh đồn trưởng Tưởng không thể chấn định được như vậy. Chị nói chủ tiệm kia là một kẻ đầu trọc. Sắc mặt đồn trưởng Tưởng bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, hai hàng lông mày nhíu lại, truy hỏi một câu. Đúng vậy, chính là một tên đầu trọc, trên người hắn còn xăm trổ rất nhiều, đây chính là một tên lưu manh. Cô Trịnh tức giận nói. Đồn trưởng Tưởng không thay đổi vẻ mặt, gật đầu nói. Ừm, chị nói tiếp đi. Cũng như lời cô Trịnh nói, sự tình vốn cũng không phức tạp, rất nhanh cô Trịnh đã kể lại xong vụ việc. Đồn trưởng Tưởng, mời công an các anh điều tra rõ việc này và nghiêm trị hai kẻ kia, thật kỳ cục. Buôn bán như vậy chẳng khác gì cướp ban ngày. Nếu ở thành phố Hồng Châu chúng tôi thì ít nhất cũng bị xử mấy năm tù đấy. Cô Trịnh hầm hừ nói. Đồn trưởng Tưởng liếc nhìn cô Trịnh một cái, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, bật cười ha hả nói. Phó Thái Thái, tôi cảm thấy việc không nghiêm trọng đến như thế chứ. Giang khẩu không thể so sánh được với Hồng Châu, đúng là một vài tiệm quần áo xa hoa có quy định như vậy thật. Nếu không mua thì không được thử, dù sao cũng là hàng đắt tiền, nếu thử vào rồi thì người ta sẽ không bán được. Tôi nghĩ chắc quy định này chủ tiệm đã nói với mọi người rồi chứ. Ý của lời này giống hệt như những gì mà chủ nhiệm Diệp nói ban nãy. Cô Trịnh liền nóng mặt, tức giận nói. Không có, hắn không nói quy định gì với chúng tôi cả. Chúng ta nói lấy bộ quần áo xem, hắn đưa cho chúng tôi xem, không nói là bộ quần áo này chỉ được nhìn chứ không được mặc thử. Hơn nữa, đây là quy định gì vậy? Mua quần áo mà không cho người ta thử thì làm sao biết có vừa hay không mà mua? Trang phục càng xa hoa thì càng phải cho thử chứ. Đồn trưởng Tưởng gật đầu. Phó Thái Thái, chị nói cũng có lý. Vụ án này chúng tôi đã biết rồi, mọi người cứ về khách sạn nghỉ ngơi đi. Sau khi chúng tôi nghiên cứu xong, sẽ lập tức thông báo kết quả luôn. Không được. Không đợi cô Trịnh mở miệng, Phó Đình Đình đã hét dầm lên. Hai tên khốn kia chính là lưu manh, chúng còn đánh tôi. Sao không lập tức bắt chúng lại? Đồn trưởng Tưởng sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Phó tiểu thư, công an chúng tôi có quy định, xử lý án như thế nào, có phải bắt người hay không thì còn cần phải nghiên cứu kỹ mới có thể quyết định được. Cái này còn phải nghiên cứu gì nữa sao? Bọn chúng là lưu manh, cướp tài sản của chúng tôi. Phó Đình Đình muốn điên rồi. Nhưng đồn trưởng Tưởng vẫn không thèm để ý đến cô ta. Phó Đức Chăn cũng không ngồi yên, liền đi qua chỗ chủ nhiệm Diệp nói. Chủ nhiệm Diệp. Phó Đức Chăn dù sao cũng tỉnh táo hơn vợ mình vài phần, biết ở đây là Giang Khẩu chứ không phải Hồng Châu. Chủ nhiệm Diệp mở miệng thì mới có trọng lượng. Chủ nhiệm Diệp khẽ vuốt cằm nói. Đồn trưởng Tưởng, tôi thấy, việc này cũng không lớn, nên lập tức xử lý đi. Giám đốc Phó đến đây họp, ngày mai hội nghị hết thúc, phải về thành phố Hồng Châu tồi. Mẹ con cô Trịnh kích động, ngược lại Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca thì lại rất bình tĩnh, dường như không hề quan tâm xem 10.000 kia có lấy lại được hay không. Đồn trưởng Tưởng ho khan một tiếng, nói. Chủ nhiệm Diệp, yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý sớm. Miệng nói như vậy, nhưng vẫn quay sang nháy mắt với chủ nhiệm Diệp, dường như là có điều gì khó nói. Chủ nhiệm Diệp không khỏi kinh ngạc, không biết là trong đầu đồn trưởng Tưởng suy nghĩ cái gì. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 255, lai lịch thật lớn. Chủ nhiệm Diệp, vào trong này tôi nói mấy câu. Đồn trưởng Tưởng cũng không kiêng dè, trực tiếp hỏi chủ nhiệm Diệp. Chủ nhiệm Diệp bụng đầy khả nghi, tuy nhiên vẫn đứng dậy đi theo đồn trưởng Tưởng vào phòng trong. Phó Đức Chăn sắc mặt đen sì. Coi tư thế này, rất rõ ràng đồn trưởng Tưởng cũng không có ý định giúp đỡ, càng không coi giám đốc nhà máy thuốc lá Hồng Châu ra gì. Hóa ra rời khỏi thành phố Hồng Châu thì mình chẳng là cái gì. Loại tâm lý chênh lệch này, khó làm cho người ta chịu được. Phạm Hồng Vũ khóe miệng cười nhạt. Đồn trưởng Tưởng, làm sao vậy? Vào trong văn phòng, chủ nhiệm Diệp liền lên tiếng hỏi han, vẻ mặt cũng có vài phần không hài lòng. Chỉ là chút chuyện như vậy mà đồn trưởng Tưởng còn làm ra vẻ thần bí, khiến người ta không khỏi khó chịu. Thật là uổng công mình luôn tạo điều kiện để vợ ông ta kinh doanh. Thật ra phó gia có báo được thù, hay không thì chủ nhiệm Diệp cũng không để ý lắm. Cái chính là quan cảm của Triệu Ca đối với anh ta. Trước khi chuẩn bị đi, mình nói như vậy, giờ lại như thế thì thật khó để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỹ nữ. Đồn trưởng Tưởng rút thuốc lá ra, mời chủ nhiệm Diệp một điếu, mặt hiện lên vẻ cười khổ, nói. Chủ nhiệm Diệp, mấy vị này có quan hệ thế nào với anh? Có thân thiết không? Chủ nhiệm Diệp nhíu mày, không hài lòng nói. Anh Tưởng, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Có giúp được việc này hay không? Đồn trưởng Tưởng vội vàng nói. Chủ nhiệm Diệp. Đừng có hiểu lầm như vậy, chuyện của anh cũng là chuyện của tôi mà. Nếu hôm nay là chuyện của chủ nhiệm Diệp anh thì tôi cũng sẽ bất cứ giá nào mà làm. Chủ nhiệm Diệp cũng được coi là người nhanh trí, thấy vẻ như vậy liền trở nên nghiêm trọng nói. Như thế nào? Đối phương có chỗ dựa ghê gớm a. Đồn trưởng Tưởng gật đầu cười. Lai lịch như thế nào? Chủ nhiệm Diệp có chút tò mò, hỏi tiếp. Thật không ngờ, mấy hộ kinh doanh quần áo trong chợ lại có bối cảnh như vậy. Lần này, họ gặp phải ca khó nhằn rồi. Tên đầu chọc đó nổi tiếng, rất nhiều người đã phải chịu thiệt trước hắn. Chuyện như vậy, chúng tôi không tiện ra mặt. Đồn trưởng Tưởng vừa nói vừa lắc đầu liên tục, trên mặt đầy vẻ kiêng dị. Nhưng vẫn chưa nói ra lai lịch của tên đầu chọc. Nhưng sự sợ hãi của ông ta cũng là rất rõ ràng. Khiến đồn trưởng đồn công an kiêng dè như vậy, dùng ngón chân nghĩ cũng ra được, tên đầu chọc kia có lai lịch không hề đơn giản. Vậy chuyện này làm thế nào? Cứ để mặc như vậy à? Chủ nhiệm Diệp nhíu mày nói. Đồn trưởng Tưởng nghiêm túc nói. Chủ nhiệm Diệp, không gạt anh, hôm nay nếu là người khác báo án thì chỉ có thể để mặc như vậy. Tuy nhiên chủ nhiệm Diệp đã đích thân đến đây thì nói thế nào tôi, cũng phải làm chút gì đó. Như vậy đi, các anh cứ trở về khách sạn trước, tôi đi tìm tên đầu chọc nói chuyện, xem có thể lấy lại được chút tiền hay không. Chủ nhiệm Diệp tỏ ra buồn bực. Ý tứ của lời này chính là, lấy lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao cũng là nể mặt lắm rồi, mà cũng chưa chắc đã thành công. Tuy nhiên chủ nhiệm Diệp cũng không nghi ngờ thành ý của đồn trưởng Tưởng, gã tin rằng trong lòng đồn trưởng Tưởng rất muốn giúp, nhưng bản thân đồn trưởng Tưởng cũng rất khó xử. Thậm chí còn hiểu lầm đồn trưởng Tưởng ra ám thị là muốn bỏ qua việc này. Có thể nhìn thấy hậu trường của tên đầu chọc kia, có thể liên quan đến hệ thống công an, trong tay nắm tiền đồ của đồn trưởng Tưởng. Thảo nào mà đồn trưởng Tưởng không nói cụ thể. Để lộ người trong bóng tối của mình chính là điều cấm kỵ trong chốn quan trường. Đồn trưởng Tưởng vẫn đủ cẩn thận. Vậy, cũng được. Anh Tưởng, vậy liệu có thể lấy lại được bao nhiêu từ phía tên đầu chọc? Nói số lượng cụ thể, tôi cũng dễ ăn nói với bạn mình. Trầm ngâm một chút, chủ nhiệm Diệp nói. Đồn trưởng Tưởng bất đắc dĩ nói. Chủ nhiệm Diệp, cái này cũng thật khó nói. Phỏng chừng, nhiều nhất chắc cũng chỉ lấy được 1.000 thôi. Chủ nhiệm Diệp lập tức mặt mày xám xịt. Mất 10.000, lấy lại được 1.000, thật là chênh nhau quá xa. Chủ nhiệm Diệp, thật sự xin lỗi, đây đã là cực hạn rồi, anh không biết, tên đầu chọc kia rất kiêu ngạo, rất khó nói chuyện. Chủ nhiệm Diệp sắc mặt trùng xuống. Đồn trưởng Tưởng lập tức mỉm cười làm lành. Vợ ông ta kinh doanh thuốc lá, chủ yếu dựa vào chủ nhiệm Diệp, nên không thể đắc tội được. Ở gian ngoài, Phó Đức Chăn đã không còn nhịn nổi nữa rồi, liền đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, sắc mặt đen xì lại. Cô Trịnh và Phó Đình Đình vẻ mặt nặng trịch, như phải đeo mấy cân chì vào mặt vậy. Rồi cánh cửa cũng két, lên một tiếng, chủ nhiệm Diệp và đồn trưởng Tưởng từ trong văn phòng đi ra, Phó Đức Chăn liền đi lên. Giám đốc Phó, tình huống này chúng tôi đã nắm được, anh và người nhà cứ trở về khách sạn trước, chúng tôi sẽ xử lý hay. Đồn trưởng Tưởng lại khôi phục lại sự chuyên nghiệp của mình, lập tức mỉm cười, khách khí nói với Phó Đức Chăn. Phó Đức Chăn không phải kẻ dễ bị gạt như vậy, miệng không chịu nhượng bộ nói. Đồn trưởng Tưởng, mai chúng tôi về Hồng Châu rồi, việc này liệu có thể phiền các anh xử lý luôn được không? Tên đầu chọc kia ở gần đây, cũng không khó tìm, có đúng không? Đồn trưởng Tưởng cười cười nói. Giám đốc Phó, có chút tình huống anh không rõ đâu. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố có văn kiện, cơ quan công an nên hỗ trợ cho việc cải cách mở cửa. Khu mua sắm kia là đơn vị bảo vệ trọng điểm. Nếu tùy tiện đến bắt người thì không được. Việc này, chỉ có thể làm từng bước mà thôi. Giám đốc Phó cũng là lãnh đạo, mong anh phối hợp công tác với chúng tôi. Phó Đức Chăn mặt đỏ bừng, nói. Đồn trưởng Tưởng, đừng tưởng rằng ở bên ngoài chúng tôi dễ bị gạt. Việc này nếu các anh không xử lý cho tốt thì tôi sẽ không về. Tôi cũng sẽ báo cáo với lãnh đạo Cục Độc quyền Thuốc lá tỉnh Thanh Sơn và quốc gia. Tôi không tin, Giang Khẩu lại cho phép lưu manh hoành hành ngang ngược như vậy. Phó Đức Chăn đúng là phát hỏa thật rồi. Vốn cũng không muốn ầm ĩ làm gì, chỉ cần lấy lại tiền là được rồi. Dù sao vợ con mình bị bắt nạt ở Giang Khẩu, cũng không phải quá ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Nhưng thái độ của đồn trưởng Tưởng như vậy, rõ ràng là muốn bỏ qua cho đám lừa đảo kia, cho nên Phó Đức Chăn không thể nào nuốt trôi cục tức này. Nếu đã vậy thì gành làm gáo, vỡ làm muôi. Đồn trưởng Tưởng căn bản không để mình bị đẩy vào trong vòng, vốn trên mặt còn mỉm cười, thấy Phó Đức Chăn nói như vậy. Ông ta cũng lập tức cười lạnh nói, Giám đốc Phó, nếu ông báo cáo với lãnh đạo cấp trên, xin cứ tự nhiên, tôi không ngăn cản. Tôi chỉ là một đồn trưởng còn con, đại lãnh đạo tôi với không tới. Tôi chỉ biết là phá án nhất định phải dựa theo trình tự, ai cũng không thể làm khác được. Lời này đầy vẻ chính nghĩa. Giám đốc Phó tức giận, không chú ý đến đối tượng nói chuyện. Lời này, nếu nói với lãnh đạo chủ chốt ở thành phố thì có thể còn có tác dụng, dù sao cán bộ cao cấp, làm việc thường suy nghĩ đến đại cục. Nếu ồn ào lớn thì sẽ có ảnh hưởng không tốt. Đồn trưởng Tưởng chỉ là một đồn trưởng đồn công an, đại cục chẳng có liên quan gì đến ông ta cả. Phó Đức Chăn lời này chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi. Tôi không đi. Phó Đình Đình hét lên, nước mắt chảy dài. Các người không xử lý hai tên lưu manh kia thì tôi sẽ chết ở chỗ này. Tính khí này, ở thành phố Hồng Châu cô vẫn thường xuyên phát tác. Đồn trưởng Tưởng sắc mặt trầm xuống, nói. Phó tiểu thư, cô chú ý cho, đây là cơ quan chấp pháp. Nếu cô gây rối chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với cô. Ồ, theo ý này của ông, chúng tôi đến báo án, các ông sẽ bắt chúng tôi lại hay sao? Phó Ngọc Long cũng ấm ức xen vào. Phó công tử chỉ sợ đám lưu manh thôi, bởi những kẻ đó không nói quy tắc, còn với công an thì phó công tử lại không sợ hãi chút nào. Nói cho cùng, tất cả mọi người nằm trong một quy tắc trò chơi, cho nên anh ta biết chắc chắn đồn trưởng Tưởng sẽ không dám đi quá giới hạn. Chủ nhiệm Diệp xa sầm mặt mày nói. Giám đốc Phó, đừng có gây ầm ý nữa. Động tĩnh quá lớn sẽ chẳng có lợi cho ai cả đâu. Đồn trưởng Tưởng đã nói rồi, sẽ cố gắng hết sức để các anh giảm bớt tổn thất. Mà cũng phải nói rằng, mấy người làm thế cũng không đúng, quần áo của người ta đắt như vậy, không mua thì cũng không nên thử. Chúng tôi không thử, chỉ sờ một chút thôi. Phó Đình Đình tiếp tục thét lên, ấm ức không chịu nổi. Nghĩ thử xem Phó Đại Tiểu Thư đã bao giờ bị người ta bắt nạt như vậy đâu, chỉ sờ vào quần áo một chút thôi, phạm phải vương pháp gì sao? Đang ồn ào thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Lý Xuân Vũ và Hạ Ngôn đều say rượu, hiện tại chắc vừa mới tỉnh ngủ. Vâng. Triệu Ca lập tức cầm điện thoại trên bàn lên. Chuyện audio đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 257, Văn hóa văn phòng. Không ai ngăn cản Triệu Ca gọi điện thoại. Chủ nhiệm Diệp ánh mắt nhìn Triệu Ca, càng trở nên khác thường. Triệu Ca vẫn điềm tĩnh tự nhiên, không chút bối rối, giơ tay cầm lấy điện thoại, tư thế tao nhã. Chưa đầy 2 phút sau, điện thoại của Lý Xuân Vũ được gọi lại. Lý Xuân Vũ nói y vừa mới thức dậy, điện thoại bỏ bên cạnh. Tuy nhiên, sau khi nghe xong Triệu Ca miêu tả tình huống, Lý Xuân Vũ không còn bình tĩnh nữa. Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố. Họ Hám. Tôi biết rồi. Lý Xuân Vũ ở trong điện thoại cười lạnh một tiếng. Quang Tử vẫn còn cố dễ dụa, khản cả giọng la to. Buông tay ra, đồ khốn. Tao đánh chết mày. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, ấn chặt cánh tay sau lưng, gã đầu chọc ngẩng đầu lên, quát to. Đồ khốn kiếp, ui cha. Chỉ thấy bàn tay của Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên ấn xuống một cái đầu rắn chắc của Quang Tử đập xuống bàn binh binh. Thú vị không? Còn muốn chơi nữa không? Ai cha, đồ chết bầm. Sau 3-4 cúp đập xuống bàn, Quang Tử mắt tóe ngàn sao, mặt mũi bầm dập, rốt cuộc không dám chửi loạn, nằm úp trên bàn thờ hổn hển, nhưng hai mắt vẫn hung tợn nhìn chằm chằm Phạm Hồng Vũ, như muốn ăn tươi nuốt sống. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, thậm chí đồn trưởng tưởng và những cảnh sát khác đều không kịp ra tay ngăn trở. Đáng đánh. Phó Đình Đình lại không kềm nổi kêu to lên, hoa chân múa tay vui sướng, rất hưng mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, hai mắt tràn ngập lưu quang, trong nháy mắt liền biến thành sự sùng bài và ngưỡng mộ. Con gái thích con trai cũng không cần quá nhiều lý do. Huống chi, Phạm Hồng Vũ hành động như vậy khiến cô hết giận. Gã đầu chọc ở khu mua sắm đè đầu của cô ở trên quầy kính, khiến cho cô trước mặt mọi người chịu nhục. Phạm Hồng Vũ trong nháy mắt liền báo thù cho cô, hơn nữa còn độc ác hơn vài phần. Phó Đình Đình trong lòng cảm thấy cao hứng. Chỉ muốn xông tới ôm Phạm Hồng Vũ một cái, hôn vài môi của hắn. Nếu không phải có Triệu Ca ở bên, Phó Đình Đình chắc chắn sẽ làm. Cô vốn là một cô gái không tuân thủ quy củ. Cậu là ai? Vì sao lại ở trong này gây rối? Cho đến lúc này, đồn trưởng Tưởng mới mở miệng, giọng nói có chút nghiêm khắc. Đám cảnh sát bao quanh cũng cảm thấy kinh ngạc, không biết vì sao đồn trưởng Tường lại không hạ lệnh bắt tên gây rối này lại. Trong đám cảnh sát có không ít người biết gã đầu chọc, biết gã có lai lịch lớn. Anh rể là phó cục trưởng Cục Công an thành phố. Bình thường, gã đầu chọc dựa vào chiêu bài này mà không ít lần ở đồn công an lắc lư. Phàm là đám bạn bè hư hỏng của gã phạm tội, bị bắt giam ở đồn công an, bình thường đều là gã đầu chọc ra mặt bãi bình. Số cảnh sát nơi này có không ít người nếm qua bữa tiệc của gã đầu chọc. Hiển nhiên, Phạm Hồng Vũ kiêu ngạo ở đồn công an như vậy, ngay trước mặt nhiều người ẩu đả gã đầu chọc, đồn trưởng Tưởng cho tới giờ vẫn chưa hạ lệnh bắt người, làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Phạm Hồng Vũ cười nói, đồn trưởng Tưởng, anh cũng thấy đấy, không phải là tôi gây rối, mà là vị đầu chọc tiên sinh này gây rối. Tôi bất quá là ngăn cản hành vi trái pháp luật của anh ta thôi. Người này không biết là ỷ vào thế lực của ai, dám ở đồn công an gây rối, mọi người đều làm như không thấy, vậy thì có đúng với cương vị công tác của mình không? Bọn cảnh sát nghe vậy, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt người nào cũng cổ quái. Bọn họ vốn cho rằng mình là cao thủ đổi trắng thay đen, nhưng không ngờ người này trình độ còn cao hơn mình. Không ngờ hắn lại xem mình là thay công lý chấp pháp. Đồn trưởng Tưởng nhíu mày nói. Bất kể thế nào, mời cậu thả người trước rồi nói sau. Lời này khác khách khí, mặc dù ngữ điệu vẫn nghiêm túc nhưng lại dùng một chữ mời. Đồn trưởng Tưởng cũng không phải là người lỗ mãng, hiển nhiên bộ dạng không sợ hãi của Phạm Hồng Vũ đã nói lên hắn là người khó đối phó. Vừa rồi cô gái xinh đẹp kia gọi điện thoại cho ai, rồi trong điện thoại nhắc tới Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố. Chẳng lẽ bọn họ không biết thân phận của gã đầu chọc, rồi tuổi trẻ khí thịnh mà không nhịn được lửa giận. Biết rõ gã đầu chọc có liên quan đến lãnh đạo Cục Công an mà còn dám như thế. Đồn trưởng Tưởng cũng không muốn đắc tội với người mạnh. Giang khẩu này, người có quyền cao hơn thì thắng. Buông anh ta ra thì được thôi. Tuy nhiên, đồn trưởng Tưởng, anh có thể bảo đảm người này không gây rối nữa. Phạm Hồng Vũ vẫn ung dung như trước. Đồn trưởng Tưởng, anh làm gì vậy? Sao không gọi điện thoại cho anh rể tôi? Gã đầu chọc bị chặt chẽ ấn mạnh, thở dốc ngày càng gấp, dãy giụa kêu lên, giọng điệu hổn hển. Chị của gã đầu chọc sau khi lấy cục trưởng Hám, gã chưa bao giờ chịu qua uất ức như vậy, bị người đè như đè heo, đè gà, không có sức hoàn thủ. Hơn nữa, điều khiến cho gã đầu chọc buồn bực chính là, không ngờ ngay trước mặt nhiều cảnh sát như vậy. Những cảnh sát này bình thường với gã rất có giao tình, trong lúc nguy nan như thế này thì đều khoanh tay đứng nhìn, tùy ý cho gã khoe ra cái xấu. Gã đầu chọc gần như bị tức chết rồi. Tiểu Phạm. Phó Đức Chăn kêu lên một tiếng, Hai hàng lông mày nhíu chặt, hướng Phạm Hồng Vũ khẽ lắc đầu. Không biết là ông muốn Phạm Hồng Vũ đừng buông tay hay là muốn Phạm Hồng Vũ lập tức thả người, đừng làm sự việc náo loạn. Có lẽ Phó Đức Chăn bây giờ cũng không có chủ ý cho mình. Ông ta thật sự không dự đoán được, Phạm Hồng Vũ dám ở đồn công an động thủ. Tuy nhiên, Phó Đức Chăn liền nhớ tới uy danh hiển hách của Phạm Hồng Vũ trong Nhất Thất Đại Án. Người ta ở phòng công an dám nổ súng bắt cóc con tin, lúc này đây, hết thảy đều như kiến gặp voi, có gì phải tiếc chứ? Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, gật đầu, tỏ vẻ hiểu được tâm tư của Phó Đức Chăn, nhưng trên tay lại không có động tác, vẫn gắt gao ấn chặt gã đầu chọc. Đồn trưởng Tưởng liền liếc mắt nhìn gã cảnh sát bên cạnh, bảo gã đi gọi điện thoại ngay. Đồn trưởng Tưởng là người biết chuyện, rất rõ ràng chuyện hôm nay động tĩnh quá lớn. Y đã bị vây trong một hoàn cảnh xấu hổ, tiến hoái lưỡng nan. Giúp đỡ Phạm Hồng Vũ áp chế gã đầu chọc là muôn vàn khó khăn. Nếu cứ như vậy, một khi bị cục trưởng hám truy cứu, vậy thì không chịu nổi rồi. Nhưng nếu ra tay với Phạm Hồng Vũ lại cũng không phải là một ý kiến hay. Ai biết người sau lưng chàng thanh niên này là nhân vật hoành tráng như thế nào. Vì vậy chỉ có thể thông báo cho cục trưởng hám, mời ông ta lập tức tự mình tới xử lý. Mặc dù không phải là thượng sách, nhưng cũng là biện pháp khả thi nhất. Mặc kệ việc này giải thích như thế nào, cục trưởng hám khẳng định đối với đồn trưởng Tương sẽ không có ấn tượng tốt. Nhưng hiện tại, đồn trưởng Tưởng cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn này. Chẳng qua, đồn trưởng Tưởng cố nhiên là người biết chuyện, nhưng không phải tất cả mọi người đều là người biết chuyện. Trên thế giới này, người biết chuyện chung quy vẫn là con số ít. Vị tiên sinh này, mời cậu buông ta ra trước, chúng tôi sẽ giữ gìn trật tự ở đây. Đồn trưởng Tưởng giọng điệu ngày càng khách khí, chỉ còn kém khuôn mặt tươi cười thôi. Phạm Hồng Vũ chưa kịp nói chuyện thì một tiếng hô to vang lên. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Từ tiếng hô này, một gã cảnh sát khoảng 30 tuổi, tách đám người xông thẳng vào, đứng trước mặt Phạm Hồng Vũ, ánh mắt nóng nảy nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ. Cậu là ai? Dám ở chỗ này gây rối? Coi trời bằng vung à? Gã cảnh sát này tướng ngũ đoản, chiếc mũ lệch sang một bên, trên người mang theo hơi thở giang hồ nồng đậm. Mặc đồng phục thì người ta biết y là một cảnh sát, nhưng một khi lột ra, sợ 10 thằng lưu manh thì hết 9 thằng xem y là bằng hữu rồi. Cảnh sát cơ sở luôn tiếp xúc với bầu không khí không lành mạnh. Trong đó có một phần nhiễm tính thổ phỉ. Vừa thấy người này, gã đầu chọc vui mừng quá đỗi, thật giống như đang bị chìm mà vớ được cọc, lập tức quát to lên. Thành ca, mau cứu em. Mau bắt cái tên chết bầm này lại. Nhìn qua, trong số đám cảnh sát này, vị Thành ca và gã đầu chọc là quan hệ thân thiết nhất. Thành ca liền tháo còng tay bên hông ra. Cảnh sát đồn công an, nếu không phải khu vực trực thuộc phát sinh vụ án trọng đại, thì bình thường sẽ không dùng súng. Những năm 80, súng ống quản lý tương đối nghiêm khắc. Cảnh sát đồn công an khi làm nhiệm vụ nhất định phải tự thân nhận lấy. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì súng phải giao lại cho cục quản lý. Thành ca đeo bên người chính là còng tay. Phạm Hồng Vũ không chút nhúc nhích, vẫn chặt chẽ ấn đầu gã đầu chọc, hướng đồn trưởng Tưởng nhoẻn miệng cười. Đồn trưởng Tưởng trong lòng đánh bộp, chớp mắt thấy vị Thành ca đã tháo còng tay ra, lập tức giơ tay kéo tay Thành ca lại, lắc đầu nói. A Thành. Thành ca không thèm nể mặt. Cánh tay vung mạnh, gạt tay của đồn trưởng Tưởng, cả giận nói. Sếp Tưởng, anh giữ chặt tay tôi rồi xong sao? Ha ha, tôi biết rồi, đây đều là do anh cố ý an bài phải không? Anh không quen nhìn quang tử mà. Đồn trưởng Tưởng không đề phòng những lời này của Thành ca, lập tức đỏ mặt lên, quát. A Thành, cậu nói như vậy là có ý gì? Có ý gì? Tôi có ý gì thì anh tự hiểu. Anh đã sớm xem quang tử không vừa mắt, có phải hay không? Quang tử không đắc tội với anh. Anh tại sao lại không cứu cậu ta? Thành ca cười lạnh hỏi ngược lại. Đúng, đồn trưởng Tưởng, tôi không đắc tội với anh chơi tôi để làm chi? Quang tử giờ phút này hoàn toàn vắng đầu, lập tức nghe theo lời nói của Thành ca, không ngừng la to. Cậu lại nói hô nói vượn gì đấy, ngậm máu phun người. Đồn trưởng Tưởng nóng nảy, giơ tay chỉ vào Thành ca, run rẩy nói. Phạm Hồng Vũ không khỏi âm thầm lắc đầu. Thành ca này nhìn qua thì giống như là có nghĩa khí với gã đầu chọc. Nhưng trên thực tế là muốn chơi đồn trưởng Tưởng một phen. Chớ nhìn y hùng hổ muốn ra tay với Phạm Hồng Vũ, tức giận với đồn trưởng Tưởng, hết thảy chỉ là làm trò cho gã đầu chọc xem, muốn thông qua gã đầu chọc, mà đem chuyện xấu của đồn trưởng Tưởng rơi vào tai của cục trưởng hám. Điều này có tác dụng hơn việc y tự mình đến cục trưởng hám cáo trạng. Gã đầu chọc ngu xuẩn như vậy, làm sao mà đủ nhìn thấy dụng tâm của Thành ca. Xem ra văn hóa văn phòng có khắp mọi nơi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 258, dọa không chết được ngươi. Đồn trưởng Tưởng là loại thông minh cỡ nào, tự nhiên là hiểu được ý tứ của Thành ca. Chẳng qua là trước mặt nhiều người, y không biết giải thích như thế nào. Chuyện như vậy làm sao có thể vài lời ba sạo là có thể giải thích được. Hơn nữa, cục diện lúc này quả thật khiến cho y rất bị động. Gã đầu chọc thì ép, Thành ca thì chất vấn cũng không phải là vô lý. Chỉ cần y phản bác thì Thành ca nhất định sẽ có nhiều lý do để răn dạy y. Đồn trưởng tưởng, hóa ra là anh an bài, là anh cố ý chơi tôi. Gã đầu chọc rất phối hợp, la to lên, giọng điệu cực kỳ oán hận. Lòng người chính là như vậy. Mặc dù Phạm Hồng Vũ ra tay đối với y, gã đầu chọc cũng không căm hận Phạm Hồng Vũ. Dù sao Phạm Hồng Vũ và gã trước kia cũng không quen biết, cho dù chính mình trước đó không lâu thu lấy 10.000 đồng, cũng chính là Phạm Hồng Vũ móc tiền túi ra. Phạm Hồng Vũ có lý do để đối phó gã. Nhưng đồn trưởng tưởng thì lại không giống với. Gã đầu chọc xem ra, đồn trưởng tưởng phải là người một nhà. Hiện giờ bị người một nhà bán đứng, thì tự nhiên đối với đồn trưởng tưởng hận đến xương tủy. Triều đại thay đổi, trừng phạt nội gian so với trừng phạt lẻ thù thì tàn khốc hơn nhiều. Và nguyên nhân đều xuất phát từ loại tâm lý này. Quang tử, đừng kêu nữa. Cho dù cậu thông minh thì sớm hay muộn cũng có một ngày bị người đùa chết. Chủ nhiệm Diệp lúc này nói chen vào. Thật sự là không thèm quan tâm đến sự âm hiểm của Thành ca. Bất kể thế nào, đồn trưởng tưởng mới là bạn của chủ nhiệm Diệp. Mắt thấy đồn trưởng tưởng kinh ngạc, chủ nhiệm Diệp không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh là ai? Thành ca lập tức trừng mắt lên nhìn chủ nhiệm Diệp, hùng hổ nói. Chủ nhiệm Diệp cười lạnh một tiếng nói. Tôi là chủ nhiệm văn phòng của Cục Độc quyền Thuốc lá. A Thành, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, anh cũng không cần ở trong này đùa giỡn ám chiêu. Anh nếu thật sự quan tâm đến Quang Tử, anh sao lại không lên cứu anh ta? Miệng hô to thì được gì? Có lợi ích gì đâu? Có gan thì anh lên đi, bắt người ta lại. Lại là một cao thủ. Chẳng những giải vây cho đồn trưởng tưởng, mà còn xúi dục Thành ca tiến lên thu thập Phạm Hồng Vũ. Chủ nhiệm Diệp đã sớm không quen nhìn Phạm Hồng Vũ rồi, nên luôn luôn tìm cơ hội. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã xuất hiện. Chỉ cần Thành ca ra tay với Phạm Hồng Vũ thì sẽ có trò hay để xem. Về phần có phải hay không khiến người sau lưng Phạm Hồng Vũ nổi trận lôi đình, thì chủ nhiệm Diệp không thèm để ý. Dù sao việc này cơ bản cũng không liên lụy đến y, sự kiện lần này y cũng không phải là diễn viên chính. Có náo loạn lên thì chỉ cần y không động thủ thì không có người chú ý đến y. Cục Độc quyền Thuốc lá. Thế thì anh ở đây nhiều chuyện làm gì? A Thành nổi cơn giận với chủ nhiệm Diệp, phản bác lại lời xúi dục đối phó với Phạm Hồng Vũ của chủ nhiệm Diệp. Quả thật không hổ danh cao thủ. Chủ nhiệm Diệp cười ha hà, mặc kệ Thành ca, lập tức quay sang chỗ khác. Quang tử, anh cũng thấy đấy. A Thành không có ý định cứu anh. Nói thật cho anh biết, ở đây vẫn là do đồn trưởng tưởng định đoạt. Phó Đình Đình khó chịu, chen vào nói. Không đúng, chủ nhiệm Diệp. Tôi thấy người định đoạt ở đây là chủ tịch thị trấn Phạm. Chủ tịch thị trấn Phạm, có phải vậy hay không? Chủ tịch thị trấn Phạm lập tức dở khóc dở cười. Xem ra cô bé điên này là toàn tâm toàn ý với hắn. Đương nhiên, trong lúc này cô đã khó chịu đến cực điểm với chủ nhiệm Diệp. Lúc ở khách sạn, chủ nhiệm Diệp đảm nhiệm nhiều việc, ra vẻ dường như việc này, chỉ cần chủ nhiệm Diệp ra mặt sẽ lập tức giải quyết dễ dàng. Nếu mà đến đồn công an, hoàn toàn sẽ không có chuyện như vậy. Nếu Phạm Hồng Vũ không quả quyết ra tay, chủ nhiệm Diệp cũng phải ăn quả đắng, càng không cần phải nói lấy lại công đạo cho Phó Đình Đình. Ở trung tâm mua sắm, là Phạm Hồng Vũ trợ nghĩa ra tay, khi tới đồn công an, xem ra còn phải là nhờ Phạm Hồng Vũ đến giải quyết vấn đề. Giờ phút này, chủ nhiệm Diệp trong mắt Phó Đình Đình chẳng khác nào một tên hề. Bây giờ lại còn giả vờ giả vịt, tưởng mình là nhân vật mạnh. Chủ tịch thị trấn Phạm. Tất cả mọi người giật mình kinh hãi, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn Phạm Hồng Vũ. Như thế nào, người không có đầu óc lại chính là chủ tịch thị trấn. Chủ nhiệm Diệp vừa rồi không hướng đám người đồn trưởng tưởng giới thiệu quan hàm của Phạm Hồng Vũ. Trên cơ bản, thân phận của chủ tịch thị trấn Phạm ở đồn công an thuộc loại người qua đường vô danh. Đồn trưởng tưởng giật mình, vội vàng nói. Chủ tịch thị trấn Phạm, xin anh thả Quang Tử ra trước, mọi chuyện chúng ta thương lượng lại. Nếu là trong thể chế thì lại càng dễ nói chuyện. Quy tắc thì mọi người đều phải tuân thủ. Phạm Hồng Vũ gật đầu, rốt cuộc buông lỏng cánh tay. Quang Tử bị ấn chặt một thời gian lâu, cổ và toàn thân đều đau nhức không ngừng. Tạm thời không đứng lên được. A Thành vội tiến lên, đỡ Quang Tử dậy rồi trợn mắt nhìn Phạm Hồng Vũ quát. Cậu là chủ tịch thị trấn ở đâu? Sao lại coi trời bằng vung vậy? Bất kể nói như thế nào, nhất định phải ở trước mặt gã đầu chọc biểu đạt thái độ. Bằng không thì vở kịch sẽ coi như không công. Xé toang mặt mũi với đồn trưởng tưởng hoàn toàn chẳng đạt được bất cứ điều gì. Tránh ra một bên. Phạm Hồng Vũ lạnh lùng tung ra một câu. Đối với việc làm bộ làm tịch của A Thành, Phạm Hồng Vũ nửa điểm hảo cảm cũng không có. Hắn công tác trong hệ thống công an đã rất nhiều năm, trong đầu rõ ràng, A Thành đúng là cái loại e sợ cho thiên hạ bấn loạn, mà dùng gật quấy thêm phân heo. Bất luận một đơn vị nào mà có người như vậy thì đừng mơ tưởng đến việc bình an. Người như thế sẽ luôn tìm cách làm ra động tĩnh, điển hình của việc thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa. Phạm Hồng Vũ căn bản không lo lắng A Thành sẽ có dị động gì. Người như thế hắn thấy cũng nhiều, ngoài miệng thì kêu lợi hại lắm, nhưng so với ai khác thì đều ngoài mạnh trong yếu. Tuyệt đối tự tin thường được thành lập từ thực lực ở trên. Quả nhiên A Thành nghe vậy thì sửng sốt, sắc mặt xanh mét, miệng nói thầm một câu, rồi đỡ Quang Tử Sang ngồi một bên, bất kể thế nào cũng không dám tiến lên động thủ. Chủ nhiệm Diệp vừa rồi nói rất chính xác, trước mắt thì trong lúc này, đồn trưởng tưởng vẫn là người có quyền lên tiếng. Chỉ cần đồn trưởng tưởng không hạ mệnh lệnh, những cảnh sát khác sẽ không dám lộn xộn. Để một mình y tiến lên cắn xé, với Phạm Hồng Vũ thì A Thành không có lá gan như vậy. Nhìn sức khỏe của song phương thì A Thành không phải là đối thủ của Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch thị trấn Phạm ngay cả Quang Tử, cũng dám thu thập thì A Thành y tính là cái gì? Đồn trưởng tưởng, mau lên! Các người đứng ngay đó làm gì? Lập tức bắt cái tên khốn kiếp kia lại. Quang Tử vừa mới được tự do, liền lập tức chứng nào tật nấy, hướng đồn trưởng tưởng kêu to lên. Đồn trưởng tưởng sắc mặt xấu hổ. A Thành lại bận rộn rót cho Quang Tử một tách trà nóng, bộ dạng rất ân cần, khiến cho không ít cảnh sát lộ ra ánh mắt khinh miệt. Bên trong náo loạn thì bên ngoài cũng có động tĩnh. Một chiếc xe Audi màu đen chạy đến, đánh tay lái vào trong sân đồn công an. Chiếc xe phanh một cái, cửa xe bị đụng thật mạnh. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một gã cảnh sát trung niên mặc đồng phục, cùng với hai gã cảnh sát khác đi nhanh đến. Cục trưởng Hám, đồn trưởng tưởng và các cảnh sát khác không kìm nổi hai chân trụm lại, đứng thẳng lên. Cục trưởng Hám rất nhanh đã tới. Vị cục trưởng Hám này ước chừng hơn 40 tuổi gần 50, thân hình to mọng, bụng to, màu da trắng nõn, không giống như người địa phương, vẻ mặt uy nghiêm. Tuy nhiên nhìn kỹ lại, trong ánh mắt của ông ta hiện lên một tia kinh hoàng. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Chỉ có điều che giấu rất khá. Anh rể, anh đến rồi. Thật tốt quá. Quang Tử cũng không biết lấy ra đâu sức mạnh, từ trong ghế nhảy dựng lên, nước mắt nước mũi chảy dài ra, giống như là bị thiên đại ủy khuất. Nhìn thấy bộ dạng của cục trưởng Hám, Phạm Hồng Vũ trố mắt. Vị anh rể em vợ này tuổi tác thật sự là chênh lệch hơi nhiều. Quang Tử chỉ hơn 20 tuổi, còn cục trưởng Hám thì hơn Quang Tử ít nhất cũng 20 tuổi. Gọi là cậu cháu thì còn không bằng gọi là cha con. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ liền hiểu ngay. Đoán chừng là chồng già vợ trẻ. Chị của Quang Tử hẳn là so với cục trưởng Hám nhỏ hơn nhiều tuổi, cho nên rất được sủng ái, ở trong nhà rất có tiếng nói. Cục trưởng Hám ở nhà nhận bà xã làm lãnh đạo, vì vậy Quang Tử mới dám không kiêng nể ai, dựa vào chiêu bài của cục trưởng Hám mà lũng đoạn thị trường. Mau, anh rể, anh mau hạ mệnh lệnh, đem những tên khốn kiếp này bắt lại. Bọn họ đánh em, ui ra. Quang Tử còn chưa dứt lời, cục trưởng Hám đã xoay tròn cánh tay. Bốp một tiếng, bàn tay in hằn năm dấu lên gương mặt thịt của Quang Tử. Cục trưởng Hám một cái tát dùng hết sức lực, Quang Tử lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Nửa bên mặt chỉ trong chốc lát sưng to lên. Quang Tử một tay bưng kín mặt, hoảng sợ nhìn vẻ mặt hung tợn của anh rể, sau một lúc lâu vẫn không nói ra lời. Vừa sợ vừa choáng váng. Đồ khốn kiếp, cậu đáng bị vùi dập giữa chợ đấy. Cục trưởng Hám một cái tát đánh ra, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn tư thế kia. Dường như hận không thể xông lên, đá mấy đá cho cái tên đầu chọc đó chết luôn. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, thật sự không đoán được cục trưởng Hám tự mình lại đây. Chuyện thứ nhất chính là thu thập em vợ của mình. Xin hỏi, vị kia là Phạm Nhị Thiếu Gia. Cục trưởng Hám lập tức đem Quang Tử bỏ qua một bên, ánh mắt đảo qua mọi người, rồi dừng lại trên mặt Phạm Hồng Vũ. Mới vừa rồi vẻ mặt còn giận dữ, nay đổi thành mỉm cười, còn mang theo ý nịnh nọt không nói ra lời. Cục trưởng Hám ánh mắt khá tinh. Lập tức nhận ra Phạm Nhị Thiếu Gia. Trong số mọi người ở đây, chỉ có mình Phạm Hồng Vũ là thần thái điềm tĩnh tự nhiên. Xin chào, Cục trưởng Hám. Tôi tên là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Xin chào, Phạm Nhị Thiếu Gia. Xin chào. Cục trưởng Hám ý cười nồng đậm, đi chuyển hai cái chân to mọng, bước nhanh tới, vươn tay ra. Xin chào. Phạm Hồng Vũ cũng không đắn đo, bắt tay Cục trưởng Hám. Cục trưởng Hám, nơi này xảy ra một vấn đề nhỏ. Tôi biết, để cho Phạm Nhị Thiếu Gia phí tâm, đều là công tác của chúng tôi không tốt. Rất xin lỗi. Xin Phạm Nhị Thiếu Gia cứ yên tâm, việc này chúng tôi nhất định sẽ lập tức xử lý ngay. Không đợi Phạm Hồng Vũ nói cho hết lời, Cục trưởng Hám đã liên thanh nói, không ngừng cúi đầu khom lưng, kính cẩn vạn phần. Cảnh tượng này được mọi người nhìn thấy trong mắt, khiến cho đầu óc choáng váng. Ngay cả Quang Tử đang bị đau cũng quên mất, mở to hai mắt nhìn cảnh tượng bên này, vẻ mặt kinh hãi không hiểu. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 259, lạt mềm buộc chặt. Từ đồn công an đi ra, Phó Đức Chăn thái độ đối với Phạm Hồng Vũ xoay chuyển 180 o, vẻ mặt tươi cười, cung kính nhường Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca đi trước. Chẳng những Phó Đức Chăn như vậy mà những người trong Phó gia cũng không sai biệt lắm. Không cung kính không được. Phó cục trưởng hám của Cục Công an thành phố tự mình đến cửa, lần nữa chịu nhận lỗi, vốn gã đầu chọc ngang ngược, càn rỡ cũng trở nên giống như chuột gặp mèo, sợ tới mức hồn bay phách lạc, mặc kệ cho Phó Đình Đình luôn miếng mắng gã là đồ đáng chết. Phó Đình Đình lúc này được một phen nói sướng miệng. Về phần chủ nhiệm Diệp thì chỉ biết cúi đầu mà đi, ánh mắt cũng không dám ngắm nhìn Triệu Ca. Xem ra suy đoán của mình rất chuẩn. Hai người trẻ tuổi này lai lịch rất lớn. Ban đầu còn hoài nghi Triệu Ca là vợ bé của ông chủ lớn nào đó. Thật sự là sai 10 phần rồi. Vẫn là Triệu Ca tự mình lái xe đưa bọn họ trở về. Một xe không ngồi được hết nên Phó Ngọc Long tự giác ngồi xe Toyota của chủ nhiệm Diệp. Phó Đức Chăn vẫn luôn khách khí mãi, lúc này mới cẩn thận lên chiếc xe Audi, đoan đoan chính chính đặt tay lên đầu gối, nhìn không chớp mắt. Cũng may đồn công an không cách khách sạn xa mấy, bằng không thì ngồi trên xe với tư thế này mãi thì mệt chết ông rồi. Chủ tịch thị trấn Phạm, Triệu Tổng, mời. Vừa đến khách sạn, Phó Đức Chăn lại bày ra tư thế chủ nhà, xoay người, giơ tay có lời mời. Bất kể như thế nào, ông hiện nay ở khách sạn Kim Bằng, cũng được xem là chủ nhà, Tổng cũng phải tận tình chủ khách chứ. Phạm Hồng Vũ cũng không khách khí, cùng nhau về đến căn phòng sang trọng của Phó Đức Chăn. Chủ nhiệm Diệp ưỡn ngực chen lấn tiến vào, thật cẩn thận ngồi một bên. Nói thật, sau khi chứng kiến uy thế của Phạm Hồng Vũ, chủ nhiệm Diệp nghi vấn trong lòng vẫn chưa được giải đáp, ngược lại càng nghi ngờ sâu hơn. Y đang là cán bộ cấp cục trưởng của Cục Độc quyền thuốc lá, đối với tình huống thể chế trong nước, y hiểu biết thật sự thấu triệt. Chủ nhiệm Diệp vô cùng rõ ràng, Phó cục trưởng Cục Công an thành phố là cấp bậc như thế nào. Theo như y biết, Phó cục trưởng Cục Công an thành phố là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Đương nhiên, cấp bậc cũng không có nghĩa là cái gì, trong quan trường càng thêm coi trọng quyền lực thực tế. Phó cục trưởng Cục Công an thành phố là một vị trí thực quyền chân chính. Rất nhiều nhân vật số một của cơ quan trực thuộc thành phố, luận thực quyền thì hoàn toàn không thể đánh đồng với Phó cục trưởng hám. Khi tới được thân phận như Phó cục trưởng hám, toàn bộ thành phố Giang Khẩu, nhân vật lợi hại có thể khiến cho ông ta phải kính nể chỉ sợ chỉ đếm được, trên đầu ngón tay. Nhưng biểu hiện vừa rồi Phó cục trưởng hám, chủ nhiệm Diệp nhìn thấy rất rõ ràng, đối với Phạm Hồng Vũ không chỉ là tôn kính mà còn lại sợ hãi. Chủ nhiệm Diệp còn mơ hồ nhìn thấy một tầng mồ hôi trán của cục trưởng hám. Đây không phải là nói giỡn. Có thể làm cho Phó cục trưởng Cục Công an thành phố bị dọa thành bộ dạng như vậy, chủ nhiệm Diệp nghĩ đến ít nhất cũng là lãnh đạo ủy viên thường vụ thành ủy cấp bậc quản lý. Ủy viên thường vụ bình thường thì chưa đủ tầm, không chừng là bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố ra mặt nói chuyện với Phó cục trưởng hám. Hơn nữa, Phó cục trưởng hám lại sợ đến như vậy, phỏng chừng vị đại lãnh đạo kia giọng điệu rất không tốt, làm cho Phó cục trưởng hám cảm nhận được nguy cơ chưa từng có. Một ứng đối không thỏa đáng sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chủ nhiệm Diệp sớm đã trăm ngàn lần hối hận, vừa rồi thật đúng là không nên có thái độ đó với Phạm Hồng Vũ. Một phó cục trưởng hám còn không chọc được hắn, thì càng không phải là y có thể chọc vào. Cũng may nhìn qua, chủ tịch thị trấn Phạm dường như cũng không để ý thái độ vừa rồi của y, hoặc nói ngay từ đầu, chủ tịch thị trấn Phạm đều chưa từng chân chính xem chủ nhiệm Diệp như một nhân vật quan trọng để đối đãi, chỉ là một người qua đường vô danh. Đây chính là định vị của chủ nhiệm Diệp trong suy nghĩ của chủ tịch thị trấn Phạm. Chủ tịch thị trấn Phạm, Triệu Tổng, mời uống trà. Trịnh cô tự mình pha hai ly trà cho hai người. Cảm ơn Trịnh cô. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, lễ tiết chu đáo, không chút đắn đo. Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Trịnh cô liên tục xua tay, trên mặt hiện lên một chút khẩn trương. Bà thật sự không đảm đương nổi Phạm khách khí như vậy. Chủ tịch thị trấn Phạm, cảm ơn. Thật sự không nghĩ tới, đồn công an Giang Khẩu lại là cái dạng như vậy. Phó Đức Chăn giơ tay vuốt tóc, cảm khái nói một câu. Vừa rồi ở đồn công an, 10.000 đồng, gã đầu chọc đã trả đủ lại cho Phạm Hồng Vũ, nhưng quần áo thì không nhận. Cuối cùng Phó Đình Đình thanh toán 1.000 đồng, xem như mua bộ quần áo. Nguyên bản Phó Đình Đình cũng không muốn mua bộ quần áo đó, nhưng Phạm Hồng Vũ vẫn muốn bỏ tiền ra mua. Phó Đức Chăn cảm thấy không ổn nên lúc này, Trịnh cô mới rút hầu bao mua cho con gái. Gã đầu chọc ý thế hiếp người, ép mua ép bán, cố nhiên là không đúng. Hiện giờ tình thế nghịch chuyển, chủ tịch thị trấn Phạm lại không thể ý thế hiếp người. Vạch áo cho người xem lưng. Lúc ấy lộn xộn, Phó Đức Chăn không để ý, nhưng giờ cẩn thận ngẫm lại, càng thêm cảm giác Phạm Hồng Vũ không đơn giản. Người thanh niên này làm việc, nhìn qua thì ngang ngược, ngạo mạn không chịu nổi, nhưng trên thực tế cũng rất cẩn thận, không lộ ra chút nhược điểm cho người ta bắt được. Khó trách người ta có thể trở thành chủ tịch thị trấn cấp trưởng phòng ở cái tuổi trẻ, như vậy. Quả nhiên là có đạo lý. Phạm Hồng Vũ cười nói. Phó giám đốc, con sâu làm giàu nổi canh khắp nơi đều có. Cũng không phải chỉ có ở Giang Khẩu. Theo phương hướng lớn mà xem, Giang Khẩu mấy năm nay phát triển hoàn toàn là đáng giá khẳng định. Phó Đức Chăn vội gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ càng thêm kinh ngạc, mơ hồ có một loại cảm giác, dường như giờ phút này, không phải là đối mặt với một người trẻ tuổi mà là một kẻ bề trên thâm trầm, nhìn vấn đề trình tự rất cao, thuận miệng nói ra những lời giống như của nhân vật số 1. Chủ tịch thị trấn Phạm, lúc nãy là nhờ cậu, bằng không thì chúng tôi thiệt thòi rồi. Trịnh cô cũng ở một bên ngắt lời nói, vừa nhìn Phó Đức Chăn nháy mắt. Chủ tịch thị trấn Phạm giúp đỡ như vậy, cần làm chuyện gì, ông cũng không phải không biết, nên biểu lộ một thái độ nào đó. Bằng không, hắn nếu dùng một mạng lưới quan hệ khủng bố đổ lên đầu ông, chỉ sợ bất kể như thế nào cũng không ngăn cản nổi. Càng là sự việc thần bí thì càng làm cho người ta sợ hãi. Chính vì hoàn toàn đoán không ra mạng lưới quan hệ của Phạm Hồng Vũ, nên Trịnh cô mới càng thêm bất an trong lòng. Phó Đức Chăn hiểu ý, bật cười ha ha. Chủ tịch thị trấn Phạm, về việc xây dựng nhà máy ở huyện Vũ Dương, chúng ta... Không đợi Phó Đức Chăn nói hết lời, Phạm Hồng Vũ liền khoát tay, nói. Phó Giám đốc, hiện tại chúng ta đừng nên nói chuyện này. Rằng có cả một buổi chiều, Trịnh cô cũng đã mệt rồi, chi bằng nghỉ ngơi một chút. Tôi mời mọi người ngày nghỉ đến khách sạn ven biển ăn một bữa cơm, đến lúc đó hãy nói chuyện sau. Rất rõ ràng, Phạm Hồng Vũ không muốn trước mặt chủ nhiệm Diệp nói về vấn đề này. Chủ nhiệm Diệp người này Phạm Hồng Vũ hoàn toàn không để vào mắt. Nhà máy thuốc lá Hồng Châu xây dựng nhà máy chi nhánh ở Vũ Dương, hoàn toàn là việc nội bộ của tỉnh Thanh Sơn, không cần phải để cho một ngoại nhân trộn lẫn vào được. Nói như vậy cũng được. Cậu chiếu cố chúng tôi như vậy, chúng tôi đương nhiên là phải mời cậu ăn cơm rồi. Bằng không thì không phải với cậu. Phó Đức Chăn liên tiếp nói. Phạm Hồng Vũ cười nói. Phó Giám đốc, chuyện lễ tiết chúng ta đừng nên nói. Ai mời thì cũng giống nhau thôi. À, đúng, đúng. Phó Đức Chăn dù sao cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, nhân vật số 1 của một xí nghiệp quốc doanh lớn. Giờ phút này trước mặt Phạm Hồng Vũ lại nói năng lộn xộn rồi. Kế tiếp, mọi người dùng phương ngôn Thanh Sơn tán gẫu một chút, không đề cập đến công việc. Phạm Hồng Vũ miệng nói nghỉ ngơi một chút, nhưng kỳ thật trải qua chuyện vừa rồi, thời gian cũng không còn sớm. Hơn 5 giờ, sẽ nhanh tới giờ cơm. Còn chút thời gian, thật sự là không thể nào nghỉ ngơi được nữa. Hiển nhiên, bọn họ dùng tiếng Thanh Sơn nói chuyện với nhau, chủ nhiệm Diệp liền hiểu được chính mình đang là kỳ đà cản mũi. Người ta rõ ràng là không chào đón y. Lại nói tiếp, điều này không thể trách người của phó gia, có trách thì trách y đấy. Nói thì rất hay, nhưng kết quả chẳng làm được gì. Ở đồn công an còn xém bị gã đầu chọc hung hăng trị cho một phen. Phó Đức Chăn không trở mặt ngay tại chỗ thì xem như đã khách khí lắm rồi. Lập tức chủ nhiệm Diệp liền lúng túng đứng dậy, nói vài câu rồi ngượng ngùng bỏ đi. Phó Đình Đình hướng theo bóng lưng của y, bĩu môi, thái độ cực kỳ khinh thường. Chủ tịch thị trấn Phạm, tôi suy xét qua, về việc xây dựng nhà máy ở Vũ Dương. Chủ nhiệm Diệp vừa mới rời đi, Phó Đức Chăn liền nhắc đến chuyện cũ. Ông hiện tại đối với Phạm Hồng Vũ là đầy cõi lòng cảm kích, chỉ có thể dùng chuyện này mà báo đáp Phạm Hồng Vũ. Chỉ có điều, rất không khéo léo, lời của ông chưa nói xong, máy nhắn tin của Triệu Ca vang lên. Rất xin lỗi, Giám đốc Phó, cho mượn điện thoại dùng một chút. Triệu Ca mỉm cười nói. À, đương nhiên rồi. Trịnh cô đứng dậy. Triệu Tổng, mời vào trong. Xin chào. Triệu Ca gọi điện thoại theo dãy số trên máy, vừa mới trả lời một câu, trên mặt đã lộ vẻ kinh ngạc. Cục trưởng Hám. Vâng, Triệu Tổng, là tôi. Xin chào, xin chào. Đầu dây bên kia vang lên thanh âm khách khí khác thường của Phó Cục trưởng Hám. Cục trưởng Hám, có chuyện gì vậy? Triệu Ca lập tức chấn định lại, mỉm cười hỏi. Triệu Ca dù sao không phải là người trong thể chế, cho nên biết được đầu dây bên kia là Cục trưởng Hám thì có chút kinh ngạc. Nếu như là Phạm Hồng Vũ thì chắc chắn sẽ không bất ngờ. Cục trưởng Hám mà không liên hệ với bọn họ thì mới là kỳ quái. Không hiểu ra sao đắc tội với người mạnh, lão Hám nên không thể giải quyết sự việc, thì chỉ sợ từ nay về sau sẽ khó mà ngủ yên. Triệu Tổng, rất xin lỗi, là tôi quản người bên cạnh không nghiêm, khiến cái tên khốn kiếp đó quấy nhiễu Triệu Tổng và Phạm Nhị Thiếu Gia. Thật sự là vạn phần có lỗi. Cục trưởng Hám nói lời xin lỗi, phút cuối cùng còn cẩn thận nói một câu. Triệu Tổng, tối nay cô và Phạm Nhị Thiếu Gia có rảnh không? Nếu tiện, tôi muốn mời hai vị một bữa cơm. Để cho cái tên Lý Quang khốn kiếp đó giáp mặt xin lỗi hai vị. Người gọi là Lý Quang, dĩ nhiên là tên đầu chọc rồi. Mọi người gọi gã là Quang Tử, không phải là trên đầu của gã không có tóc, mà là trong đó có một chữ Quang. Cục trưởng Hám, thật sự là không khéo rồi. Tối nay chúng tôi thật sự không có thời gian. Chúng tôi có hẹn bạn ăn cơm rồi. Cảm ơn hảo ý của Cục trưởng Hám, hôm nào chúng tôi mời ngài dùng cơm. Triệu Ca mỉm cười đáp, giọng điệu vô cùng khách khí. Xem ra làm chủ tịch thời gian. Chủ tịch hội đồng quản trị Triệu cũng học được thủ đoạn lạt mềm buộc chặt. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 260, tiệc tối ven biển. Xuyên qua đại sảnh khách sạn Hải Tân, Phó Đình Đình lập tức không kìm nổi kêu lên, hai mắt nhìn thẳng. Trước mắt mọi người là một dãy cát trắng rộng lớn. Mặt trời đỏ chói chiếu rọi trên đại dương bao la, khiến cho một vùng bờ biển nhuộm màu đỏ thẫm. Từng con sóng lăn tăn, dạng mây đỏ lóng lánh, thật đẹp không sao tả xiết. Phó Đình Đình không phải là lần đầu tiên tới Giang Khẩu, biển cũng tới nhiều lần, nhưng cảnh đẹp thế này thì thật sự trước đây chưa từng thấy. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Khách sạn Hải Tân này những thứ khác thì không thể so với khách sạn Kim Bằng, nhưng đồ ăn thì rất tuyệt. Lúc chạng vạng dùng cơm tối trên bờ biển, mặt trời chiều ngả về Tây, cảnh sắc quả thật không tệ. Người của Phó gia liên tục gật đầu. Triệu Ca hé miệng cười. Sau khi Phạm Hồng Vũ đến khách sạn Hải Tân, ăn qua một bữa cơm thì dường như đã thích chỗ này rồi. Thật là đẹp, ăn cơm ở chỗ như thế này, tâm tình khẳng định tốt vô cùng. Chủ tịch thị trấn Phạm, anh quả thực là tinh mắt. Ba, lần sau đến Giang Khẩu, đừng ở khách sạn Kim Bằng nữa, mà ở khách sạn này đi. Phó Đức Chăn cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến, nhưng trong mắt lại hiện lên thần sắc không hài lòng. Con bé kia chính là nói chuyện không đậy miệng. Ông là cán bộ quốc gia, trên danh nghĩa chỉ có thể hưởng đãi ngộ của quy định tiền lương mà thôi. Những năm 80 không thể so với đời sau, Giang Khẩu trong mắt tuyệt đại đa số người nội địa thì chẳng khác nào thiên đường hoàng kim, cùng với ngoại quốc là một khái niệm. Bình thường cán bộ nội địa đến Giang Khẩu, giống như là đi thăm người thân, rất đơn giản. Ở trước mặt mọi người biểu hiện chính mình xa hoa, như thế nào thì không phải là một ý kiến hay. Phạm Hồng Vũ xa hoa thì thật ra lại không sao, vì hắn có bạn gái là một phú bà. Phó Đình Đình dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, lòng dạ quá nhỏ bé, nghĩ hôm nay Phạm Hồng Vũ giúp một đại ân, vậy 100% là người thân của mình. Trong quan trường, quan hệ nhân mạch nào có đơn giản như vậy? Đương nhiên, Phó Đức Chăn cũng không phải là không đặc biệt phòng bị. Chung quy ông và Phạm Hồng Vũ không có quan hệ trực tiếp lệ thuộc, càng không có xung đột lợi hại. Chỉ cần chuyện xây dựng nhà máy thuốc lá ở Vũ Dương thành công, quan hệ giữa hai người khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Thấy được năng lượng kinh người của Phạm Hồng Vũ, Phó Đức Chăn đã sớm nảy sinh ý định kết giao bằng hữu với Phạm Hồng Vũ. Thân trong quan trường, mạng lưới quan hệ là việc cần thiết đầu tiên. Ba, mẹ, mau đi, mau đi. Phó Đình Đình chạy đi, không thèm để ý đến tâm tư của cha mình, liên thanh thúc giục, chạy về phía trước. Khách sạn Hải Tân có một đoạn bờ cát riêng, ở trên đó đặt rất nhiều bàn ăn có dù tre, rất sạch sẽ. Cuối những năm 80, mức độ ô nhiễm công nghiệp không nghiêm trọng bằng đời sau. Giang Khẩu vẫn là trời xanh mây trắng, chất lượng nước biển không tệ lắm. Theo thời gian dần trôi, nhà hàng của khách sạn Hải Tân sẽ không còn được như vậy. Thử nghĩ phải đối mặt với sóng biển không sạch sẽ, vật nổi lềnh bềnh, cho dù trên bàn có đầy sơn hào hải vị, thì còn có ai có lòng dạ ăn uống nữa chứ? Thật là đẹp. Phó Đình Đình chạy chậm trên bờ biển, giang ra hai tay, vang giọng cảm thán. Bọn họ tới sớm, nên trên bờ biển không có bao nhiêu thực khách. Phạm Hồng Vũ trước đây đã tới hai lần, mỗi lần đều không ăn no. Chỗ ăn này cảnh sắc cố nhiên cực đẹp, nhưng giá cả thì lại không đẹp chút nào. Nếu tính trên toàn Giang Khẩu thì cũng không phải người nào cũng đến đây tiêu phí được. Phó Ngọc Long, chúng ta chụp hình đi. Phó Đình Đình ở trên bờ biển bày ra tư thế, hướng Phó Ngọc Long ồn ào. Gia giáo của Phó gia quả thật không thể nào nói được. Phó Đình Đình mặc dù là em, nhưng đối với Phó Ngọc Long thì ít khi tôn kính, thường xuyên gọi thẳng tên họ. Thật sự Phó Ngọc Long cũng không đáng để người khác tôn trọng. Phó Ngọc Long tuy không phải là văn nhân tao nhã, tuy nhiên cũng bị cái cảnh đẹp này thu hút rồi, hưng phấn không thôi, lập tức giơ máy ảnh lên, chụp hình Phó Đình Đình. Hai anh em trên bờ cãi nhau ầm ĩ, rất là náo nhiệt. Phó Đức Chăn cảm thấy thật xấu hổ, cười nói với Phạm Hồng Vũ. Mấy đứa nhỏ này một chút cũng không kiềm chế, thật khiến chủ tịch thị trấn Phạm chê cười rồi. Vốn Phó Đức Chăn không cảm thấy hổ thẹn với cách dạy dỗ con cái của mình. Con gái của ông ta được cưng chiều cực điểm. Chỉ có ông ta dạy con mình chứ người khác không thể xen vào. Nhưng tục ngữ có câu, không sợ xem hàng, chỉ sợ bị so sánh hàng. Nhưng hai người trước mắt tương đương với tuổi con gái mình, một người là chủ tịch thị trấn, một người là nữ cường nhân ở Giang Khẩu. Phó Ngọc Long và Phó Đình Đình so với hai người này quả thật chính là đống cặn bã. Phó Đức Chăn rốt cuộc nổi lên chút cảm thán. Xem ra vấn đề giáo dục con cái của mình quả thật làm không được đúng chỗ. Phạm Hồng Vũ cười nói. Phó Giám đốc, người trẻ tuổi đều là có tâm tính như vậy. Nếu không phải đảm nhiệm một chức vị nhỏ, chắc tôi cũng đã sớm chạy trên bờ cát chụp ảnh rồi. Trịnh Cô bỗng nhiên đề nghị. À, Chủ tịch thị trấn Phạm, Triệu Tổng, nếu không chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Đừng nhìn Trịnh Cô chỉ biết ở nhà, dù sao so với Phó Đình Đình và Phó Ngọc Long cũng có sự khác biệt. Riêng về kiến thức lịch duyệt thì không phải hai đứa con có thể sánh bằng. Bà rất hiểu tâm tư của chồng, muốn cùng với Phạm Hồng Vũ kết giao bằng hữu, nên ở một bên rèn sắt khi còn nóng. Được. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu, Trịnh cô vội vàng đứng dậy, gọi Phó Ngọc Long và Phó Đình Đình đang làm loạn trên biển mang máy ảnh tới. Phó Đức Chăn nhường cho Phạm Hồng Vũ đứng giữa, Phạm Hồng Vũ tất nhiên là không đến mức thất lễ như thế. Phó Đức Chăn trung quy vẫn lớn hơn hắn tới hai mươi mấy tuổi, chính là bề trên và là cán bộ lãnh đạo cấp trên, hắn nếu làm như vậy là đi quá giới hạn. Tấm ảnh này nếu bị các cán bộ khác nhìn thấy được, thì không chừng trong lòng nghĩ như thế nào đây. Có trăm hại mà không có một lợi. Nhường qua nhường lại, cuối cùng sáu người cũng bày ra được tư thế, mời nhân viên phục vụ chụp cho hai tấm ảnh. Sau khi chụp ảnh xong, mọi người vây quanh một chiếc bàn. Triệu Ca chủ động gọi món ăn. Bữa cơm tối nay, tất nhiên là lấy danh nghĩa cô trả tiền. Chủ tịch thị trấn Phạm không cần phải sĩ diện. Thực đơn nhà hàng Hải Tân đương nhiên là lấy hải sản làm món chính. Tuy nhiên, ngoài hải sản ra, Triệu Ca còn gọi thêm hai món ăn quê hương và phong vị lĩnh Nam. Một bàn ăn với mười mấy món, phong phú vô cùng. Giám đốc Phó, uống chút rượu nhé. Rượu trắng hay rượu vang đỏ hay bia? Triệu Ca mỉm cười hỏi. Phó Đức Chăn vốn muốn uống rượu trắng, rượu vang đỏ và bia không phải là thói quen của ông. Nhưng khi ánh mắt đảo qua gương mặt kiều mị của Triệu Ca, lập tức sửa miệng, nói. Uống chút rượu đỏ nhé, được không? Ra vẻ Triệu Ca không có bộ dạng rộng lượng. Được, vậy uống rượu đỏ đi. Rượu đỏ dưỡng sinh. Nhìn ra được, Triệu Ca đối với sự lựa chọn của Phó Đức Chăn rất hài lòng. Giờ chén lớn uống rượu trắng không phải là phong phạm của một thục nữ. Triệu Ca thực chẳng ham. Khách chơi nhiều lắm nên tốc độ mang đồ ăn lên rất nhanh. Chưa được bao lâu thì 6-7 món ăn đã được mang lên, còn có một chai rượu đỏ La Phai. Những năm 80, rượu La Phai chưa được lăng xê lên thành rượu thượng phẩm như đời sau. Lúc này nó chỉ là một loại rượu vang đỏ nhập khẩu tương đối sang trọng. Khách sạn Hải Tân là khách sạn được góp vốn. Vì vậy rượu La Phai được mang lên là rượu hàng thật giá thật. Màu đỏ của rượu ánh lên dưới ánh mặt trời có vẻ ý đẹp cảnh vui. Một mùi thơm của Violet kinh điển rào rạt trong không khí. Trịnh cô khen. Rượu đỏ ngoại quốc chính là không tầm thường. Rượu đỏ trong nước không thể sánh bằng. Nghe ý tứ này, Trịnh cô là thường xuyên uống rượu vang đỏ. Lúc ấy, sinh hoạt theo phong cách Tây là đại diện cho thân phận và địa vị cao cao tại thượng. Phạm Hồng Vũ cười nói. Rượu đỏ vốn không phải là đặc sản của nước ta. Đại đa số người phương Đông đối với rượu đỏ không thích bằng phương Tây. Thương hiệu rượu trong nước vẫn là rượu trắng. Bồ đào Mỹ tửu dạ quang bôi. Câu thơ này gần như là một câu thơ kinh điển về rượu đỏ. Phó Đức Chăn nói. Đúng vậy, cải cách mở ra, chính là muốn tiến cử ra bên ngoài, lấy thừa bù thiếu. Mau, Chủ tịch thị trấn Phạm, Triệu Tổng, tôi xin mượn hoa kính Phật, cảm ơn hai vị đã giúp đỡ chúng tôi như vậy. Có thể kết bạn với hai vị thanh niên tuấn kiệt như vậy. Chính là đại thu hoạch lớn nhất trong hành trình đến Giang Khẩu lần này của chúng tôi. Nói xong, Phó Đức Chăn giơ cái ly lên. Trịnh cô, Phó Ngọc Long và Phó Đình Đình cũng nâng ly theo. Phó Đình Đình nhìn Phạm Hồng Vũ, ánh mắt không che giấu được sự ái mộ, chút cũng không thèm quan tâm đến Triệu Ca. Triệu Ca thông minh sắc sảo, điểm tâm tư nhỏ ấy của Phó Đình Đình như thế nào lại không nhìn ra. Tuy nhiên, Triệu Ca cũng không để trong lòng. Cô tin tưởng ánh mắt của Phạm Hồng Vũ sẽ không thấp đến mức như vậy. Nếu trong lòng đều phải phòng bị với từng cô gái ái mộ Phạm Hồng Vũ, vậy không phải là mệt chết đi được sao? Phạm Hồng Vũ cũng giơ ly lên nói. Giám đốc Phó, lời cảm ơn của ngài ngàn vạn lần không cần nhắc lại. Tất cả mọi người đều là đồng hương, gặp việc trợ giúp nhau là chuyện bình thường. Sau này tôi cũng sẽ nhờ lại giám đốc Phó thôi mà. Ha ha, không dám, không dám. Chỉ cần tôi có thể làm được thì tuyệt đối không nói hai lời. Nào, cụng ly. Phó Đức Chăn cười ha ha. Chiếc ly thủy tinh cụng một chỗ. Phát ra âm thanh trong trẻo. Trịnh cô, nếm thử món này, đây là món cá muối của khách sạn Tân Hải, hương vị không tệ lắm. Triệu Ca tự động nhận chức trách của chủ nhà, vội vàng gắp thức ăn cho Trịnh cô. Trịnh cô luôn miệng nói cảm ơn. Không khí trên bàn ăn dần dần được nâng lên. Chủ tịch thị trấn Phạm, liên quan đến việc xây dựng nhà máy và căn cứ gieo trồng thuốc lá ở Vũ Dương, nhà máy chúng tôi rất coi trọng, đã họp và nghiên cứu qua. Các đồng chí mặc dù ý kiến chưa thống nhất lắm, nhưng vẫn có không ít người ủng hộ phương án này. Uống vào chút rượu đỏ, Phó Đức Chăn lại chủ động nhắc đến chuyện nhà máy. Phạm Hồng Vũ gật đầu, trong lòng âm thầm buồn cười. Phó Đức Chăn lời này rõ ràng là miệng không ứng với tâm. Trước đó, nếu ông ta thật sự họp nghiên cứu chuyện này thì đó mới thật sự là kỳ quái. Từ Bành Na có được tin tức, Phó Đức Chăn căn bản đối với việc này không có nửa điểm hứng thú. Tuy nhiên, bây giờ tình huống thay đổi, thái độ của Phó Đức Chăn hiển nhiên là bất đồng. Nhưng Phạm Hồng Vũ cũng rất minh bạch, chỉ cần dựa vào lần trợ giúp ngày hôm nay, muốn giải quyết được vấn đề lớn chỉ sợ là còn có chút khó khăn. Việc này chủ yếu là còn có kỹ thuật nhúng tay vào, chân chính thuyết phục được Phó Đức Chăn mới là quan trọng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh.